Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, tập 35. Hàn Thị nhìn chằm chằm Lan Hoa một lát, hồi lâu mới tỉnh lại rồi mắt đi. Ngón tay của Lan Hoa đã đặt trên cổ tay của bà ấy, hiển nhiên là đang chẩn mạch cho bà ấy. Từ phu nhân không biết người có từng nghe nói chưa, ưu tư quá nặng dễ thương thân. Người quanh năm suốt tháng tâm trạng không thoải mái, khí huyết ứ động, nên tìm Lan Trung kê mấy toa thuốc chịu khó điều dưỡng. Tuổi nhỏ lại biết nhiều như vậy. Cố Lan Hoa trông còn thấp hơn Cẩn Du một chút, bà ấy rất khó tưởng tượng, đứa trẻ nhỏ như vậy làm sao đưa người đi lại trên chiến trường. Nếu đây là con gái của bà ấy nhất định vô cùng đau lòng. Hàn Thị không cầm được đưa tay ra chỉnh lại lọn tóc rơi xuống của Lan Hoa. Lan Hoa vô thức né tránh. Hàn Thị nhẹ giọng nói, đừng động đậy. Nói rồi từ trên đầu mình gỡ xuống trăm ngọc, vô cùng thuần thục cài lên đầu Lan Hoa. Hàn Thị nhìn kỹ một lượt, rất hài lòng. Trẻ con các con tóc tơ nhiều, thường sẽ như vậy. Mỗi lần ra ngoài trên đầu ta đều sẽ mang thêm một ít cài tóc. Chỉ cần tóc Cẩn Du bị rối, liền có thể dùng tới. Lan Hoa có chút ngỡ ngàng. Vì hành động như vậy, Hứa Thị chưa từng làm qua. Chúng ta đi về phía trước đi, Hàn Thị nói. Lát nữa nói không chừng sẽ bị Thái Hậu phát hiện. Hàn Thị kéo tay Lan Hoa từ từ đi về phía trước, dường như cảm giác được sự băng lạnh nơi đầu ngón tay của Lan Hoa. Lòng bàn tay của Hàn Thị cố ý di chuyển về phía trước nắm chặt lấy ngón tay nàng. Tổ mẫu mỗi lần ủ tay cho nàng chính là như vậy. Không biết làm sao, Lan Hoa cảm thấy Hàn Thị rất thân thiết. Có lẽ là vì trên đường về kinh, nàng đã vô cùng thân quen với Hàn Đình Chi. Hai tỷ đệ suy cho cùng sẽ có chút tương tự, cho nên nàng mới có cảm giác như vậy. Vừa nãy Hàn Thị là đang buồn cho Hàn Đình Chi thì phải, nhưng giờ nàng lại không thể nói cho Hàn Thị tung tích của Hàn Đình Chi. Nghĩ tới đây, Lan Hoa dặn dò Hàn Thị, phu nhân nhớ về mời Lan Trung kê mấy toa thuốc theo lời của ta, điều dưỡng thân thể. Hàn Thị gật gật đầu, bệnh vặt này của bà ấy đã có mấy năm rồi, năm ngoái cũng đã mời Lan Trung tới khám. Lan Trung nói giống hệt Cố đại tiểu thư, nhưng mẫu thân nghe thấy lại rất tức giận, cái gì gan khí ứ động, giống như ở Từ gia đã chịu ấm bức lớn lắm vậy. Thế là bà ấy chỉ uống hai lần thuốc liền không mời người tới xem nữa. Mẫu thân không thích uống thuốc, cái bà ấy thích là một bộ pháp tử của đạo gia đó. Từ phu nhân, Lan Hoa nhẹ giọng nói, người có thể nói với lão phu nhân, muốn sinh thêm mấy đứa con cho Từ gia, không thể không uống thuốc điều dưỡng thân thể trước. Hàn Thị kinh ngạc nhìn Lan Hoa, đứa trẻ này sao giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác vậy, bé con nói ra sẽ khiến người ta chê cười đấy. Nghe thấy sự trách móc mang chút quan tâm này, Lan Hoa không cầm được cười, dưới ánh nắng lộ ra vài phần nghịch ngợm. Hàn Thị đột nhiên hiểu những hành động đó của lão gia tối qua, nếu là bà ấy có lẽ cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ. Cố đại tiểu thư, trong lòng Hàn Thị giống như bị cái gì đấy đập vào, lập tức kéo Lan Hoa lại, nghe nói Ninh Vương nhận nhầm con thành A Tịnh. Lan Hoa gật gật đầu, đây có lẽ là Từ Tùng Nguyên nói cho Từ phu nhân. Lời này bà ấy vốn không nên nói, nhưng không biết vì sao, nghĩ tới nguy hiểm mà Cố Lan Hoa có thể sẽ đối diện, Hàn Thị giống như lực bất tòng tâm, bà ấy ép thấp giọng, con biết A Tịnh là ai không? Lan Hoa lắc lắc đầu. Hàn Thị thở dài, A Tịnh là con gái thứ xuất của Từ gia, muội muội của lão gia chúng ta. Lan Hoa có chút kinh ngạc, nàng không ngờ Tịnh muội muội trong miệng của Ninh Vương lại là em gái thứ xuất của Từ Tùng Nguyên. Hàn Thị nói, người nói vô ý người nghe có tâm, Ninh Vương tâm trí không đầy đủ. Có lẽ ngài ấy cảm thấy mắt của đại tiểu thư giống với A Tịnh, cho nên cứ túm lấy con, cái này cũng không có gì. Con thường ngày cẩn thận né tránh ngài ấy chút là được. Nói tới đây liền dừng lại, nhưng gặp phải hoàng hậu nương nương và người của Đổng gia con phải cẩn thận. Trong mắt Hàn Thị lộ ra vài phần cẩn thận, lời tới đây là dừng, bà ấy không tiếp tục nói tiếp. Nhà mẹ đẻ của hoàng hậu nương nương họ Đổng. Từ phu nhân là đang nhắc nhở nàng, hoàng hậu nương nương và người của Đổng gia có chút ân oán với em gái thứ xuất của Từ Tùng Nguyên. Đây là việc quan hệ tới hoàng hậu, có lẽ là một bí mật của Từ gia. Nhưng vì sao Từ phu nhân lại nói cho nàng? Trong Cần Chính Điện, hoàng đế còn đang xem thần tí cung trong tay. Hắn không ngờ, tiễn nỏ nhỏ bé này là thứ đồ chơi linh hoạt như vậy. Ngươi cảm thấy Cố Thế Hoành thế nào? Hoàng đế nhìn về phía Tả Thừa Tướng Lưu Cảnh Thần. Lưu Cảnh Thần nói, Cố Thế Hoành thay Đông Bình Trưởng Công Chúa đưa thư, còn đưa Hạ Võ chế tạo thần tí cung về Đại Tề, không thể phủ nhận công lao của ông ta. Hoàng đế gật gật đầu, tiếp tục nói. Lưu Cảnh Thần nói tiếp, nhưng điều hôm đó Thẩm Xương Các nói cũng không phải không có lý, Cố gia không có bản lĩnh đó, làm thế nào có thể làm được những việc này, Cố gia giống Thẩm gia, đều từng bồi dưỡng sát tử cho Võ Đức Ti tiền triều, Vậy thì Cố Thế Hoành rất có thể cũng biết việc Thích Thám giám sát như Thẩm Xương Cát. Người như vậy nếu không thể thu hắn dùng cho mình, e là sau này hậu họa khôn cùng. Hoàng đế chắp tay ra phía sau đi lại trong đại điện. Theo ngươi thấy, trẫm nên dùng Cố gia như thế nào? Lưu Cảnh Thần suy nghĩ kỹ càng. Thái hậu nương nương hôm nay ở Từ Ninh Cung triệu kiến Cố Lan Hoa là muốn lôi kéo Cố gia tiếp tục làm việc cho bà ấy. Nhưng bà ấy quên rồi, trước khi Cố Thế Hoành trở về, Cố Lan Hoa mang theo việc quản gia của Cố lão thái thái. Nhưng giờ Cố Thế Hoành về rồi, Cố Thế Hoành mới là người nắm quyền thật sự trong Cố gia. Hoàng thượng người khác với thái hậu ở chỗ, ngài là thiên tử, thái hậu trước sau gì cũng chỉ là thái hậu. Dù bà ấy muốn tranh quyền, muốn can thiệp triều chính, lại cũng không thể làm những việc này một cách đàng hoàng. Người thì khác, cả đại tề đều nằm trong tay người. Nếu người muốn lấy lòng Cố gia, không cần ban thưởng lụa là gấm vóc, cũng không cần gọi người vào cung giảng kinh. Người chỉ cần đưa tay lên, thứ có thể cho Cố gia nhiều hơn nhiều so với thái hậu. Mắt hoàng đế lập tức sáng lên, dặn dò Lưu Cảnh Thần. Việc không thể chậm trễ, giờ truyền ngay Cố Thế Hoành vào cung ý kiến. Mẫu hậu nghe thấy tin này nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Lưu Cảnh Thần đáp lại một tiếng, lui xuống. Từ Cẩn Du kéo Hàn Thị nói chuyện. Người đừng đi quá gần Cố Lan Hoa, hôm qua lời tổ mẫu nói, người đều quên rồi sao? Cố gia là thương, chúng ta là sĩ, đặc biệt là ở nơi này, không thể tự hạ thấp thân phận. Trong Từ Ninh Cung, Hàn Thị không biết nói chuyện, chỉ đành gật gật đầu. Từ Cẩn Du lúc này mới thở phào, lát nữa Thái Hậu sẽ bảo người xuất cung, người nhẫn nhịn thêm một lát. Từ Cẩn Du vừa dứt lời xa xa nhìn thấy nội thị bên cạnh Hoàng đế đi tới. Thường An Khang lên trước thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu nương nương, Hoàng thượng biết Cố đại tiểu thư ở đây, cố ý sai nô tài tới báo hỷ cho Cố đại tiểu thư. Thái hậu hơi hơi ngẩng mắt lên, hoàng thượng là muốn ban thưởng Cố gia. Thường An Khang cười nói, hoàng thượng nói, Cố gia vất vả công cao không thể không thưởng. Thái hậu gật gật đầu, hoàng thượng có chút ban thưởng cũng là việc rất tự nhiên. Hoàng thượng thưởng cho Cố đại nhân nhậm chức hoàng thành ti. Thái hậu lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Cẩn Du nghe thấy lời này cũng mở trừng mắt ngay ra đó. Hoàng thượng để Cố Thế Hoành làm quan, Cố gia từ nay về sau không phải là thương, mà là sĩ rồi. Cố gia có đồng ý không? Cố gia có lẽ sẽ không đồng ý phải không? Nơi như Hoàng Thành Ti, một thân sĩ như Cố đại lão gia sao dám đến nơi như Hoàng Thành Ti đó? Nội thị là thay hoàng đế truyền tin, Lan Hoa lập tức lên trước tạ ơn theo lễ giáo. Thái hậu hơi hơi nheo mắt lại, hoàng đế là muốn làm gì? Muốn thu Cố gia cho mình dùng sao? Hoàng đế giống như một đứa trẻ, đòi bà ấy cái này cái kia, muốn chính quyền, lại muốn quân quyền, giờ bà ấy đã trốn vào Từ Ninh Cung, nhưng tay hắn lại một lần nữa đưa tới. Hoàng đế sắp xếp Cố Thế Hoành tới Hoàng Thành Ti, bước này bà ấy bất luận như thế nào cũng không ngờ được. Thẩm Xương Cát chết rồi, Cố Thế Hoành sẽ thay Thẩm Xương Cát tiếp tục bồi dưỡng tay mắt, tay sai của Hoàng đế cho Hoàng Thành Ti sao? Hoàng đế nghĩ quá đơn giản rồi. Dù nhìn Thẩm Xương Cát hung dữ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là con chó. Cố gia thì sao? Hắn có hiểu Cố Thế Hoành là người thế nào không? Cố Thế Hoành có thể nằm vùng ở Tây Hạ nhiều năm như thế, cuối cùng đã đưa về Thần Tiết Cung, nếu trong lòng không có nắm chắc, sao có thể làm được như vậy? Cho nên ông ta sẽ không làm việc theo tâm ý của hoàng đế, sau này sẽ thế nào đây? Sẽ gây ra chuyện gì? Ai biết được? Đây là việc tốt, trên mặt Thái Hậu đã có nụ cười, đây cũng là phần thưởng triều đình nên ban cho Cố gia các người. Thái Hậu nhìn kỹ sắc mặt của Cố Lan Hoa, lần này trong mắt Cố Lan Hoa không có sự trong trẻo như bình thường, mà là có chút kinh ngạc và không biết phải là thế nào. Tuy cho cùng là đứa trẻ, đột nhiên phụ thân làm quan, có lẽ là không biết phải đi đâu về đâu thì phải. Thái hậu dịu dàng nói, Hoàng Thành Ti sớm đã nên đổi người rồi, nói cho phụ thân ngươi, làm quan cho tốt, đừng giống như Thẩm Xương Cát kia. Lan Hoa đáp lại một tiếng, dân nữ nhớ rồi. Thái hậu cười lên, đừng nói dân nữ nữa, sau này sẽ không có ai cười nhà ngươi là hương thân nữa rồi. Nếu rồi dường như nghĩ ra điều gì, thời Thái Tổ gia, từng nói một câu, nếu những danh thần hiền sĩ tiền triều đó có thể dùng cho đại tề, trẫm nhất định trả cho họ một giang sơn gấm vóc. Đây là lời tiên hoàng luôn luôn ghi nhớ. Cho nên triều đình mở thi tiến sĩ, mở thi minh kinh. Qua nhiều năm như vậy, trọng thần tiền triều giống như Cố gia này, cuối cùng đã tới triều đường của đại tề. Bà ấy nên nói là hoàng đế mệnh tốt, hay là nên nói có lẽ đây là quốc vận của đại tề đây. Lan Hoa cùng Tề Ngọc Song nói vài câu ở cổng thành mới lần lượt lên xe. Ngồi trong xe ngựa, Lan Hoa hồi lâu không nói chuyện. Tiêu ma ma không cầm được quan tâm nói, đại tiểu thư, đại lão gia làm quan rốt cuộc là việc tốt hay là việc xấu đây, nô tỳ nhìn thế nào cũng không ra. Phúc và họa luôn cùng tồn tại chuyển hóa cho nhau. Bất luận là tốt hay xấu, luôn là bước về phía trước một bước, không có gì đáng lo cả. Hơn nữa, nếu phụ thân có thể nhậm chức ở Hoàng Thành Ti, có một chỗ trong triều đường, tương lai cứ coi như có người tính kế Cố gia cũng sẽ có năng lực trả đũa hơn. Vì trong lòng nàng rất rõ, giờ chỉ là bắt đầu, triều đình rối ren vẫn còn ở phía sau, trước đó phải nghĩ cách làm lớn mạnh lực lượng của mình. Cố đại nhân, mời ngài đi bên này. Cố đại nhân. Cố Thế Hoành hồi lâu mới ý thức được những người này đang gọi ông ấy. Vào cung nghe thưởng, ông ấy cho rằng chẳng qua là ban thưởng chút tài vật, cho tấm biển treo, nhiều lắm là ban cho bức Hoành Phi, cung phụng ở từ đường của Cố gia, lại không ngờ hoàng thượng cho ông ấy chức quan chính lục phẩm nội thị đô tri. Ông ấy dù không làm quan, nhưng đối với chức quan đô tri của triều đình rõ mồn một. Nội thị đô tri, trong quan vị không cao, nhưng lại nhậm chức Hoàng Thành Ti mà hoàng thượng tin tưởng nhất, quyền hành trong tay Hoàng Thành Ti nặng nhất. Bất luận tới đâu đều sẽ được người ta kính nể, đặc biệt là Thẩm Xương Các ở Hoàng Thành Ti mấy năm nay động một tí là bắt người khắp nơi, tiếng chuông trên yêu bài của Hoàng Thành Ti, càng là thứ khiến người ta nghe mà biến sắc. Đại nhân, đây chính là đại lao của Hoàng Thành Ti chúng ta. Cố Thế Hoành đi vào, một mùi âm lạnh đột nhiên xông vào mặt. Trong nhà lao lờ mờ có bóng người xuất hiện, những người đó dường như đã bị rút đi hồn phách. Khuôn mặt ngây ngô đần độn, bảo họ là người sống, chi bằng nói họ sớm đã chết ở đây. Hai bên gần như không còn phòng lao trống. Những người này đều là phạm nhân chưa kết án. Cố Thế Hoành hỏi tới. Cái gì kết án hay chưa, tùy tùng cười nói. Những người này không biết đã bị tra tấn bao nhiêu lần, cái nên khai đều đã khai rồi, Thẩm Xương Các giữ họ lại, chẳng qua chỉ là dùng để uy hiếp những phạm nhân bị nhốt vào đại lao đó, để những người đó biết không chịu nói thật, kết cục chính là mãi mãi không đi ra được khỏi cửa của nhà lao này. Hình bộ cũng không có ai tới hỏi sao, Cố Thế Hoành lại hỏi. Ai có thể hỏi chứ? Tùy tùng nhìn khuôn mặt nhiệt huyết của Cố Thế Hoành, hắn biết Cố gia là ai, vì Cố đại nhân này nói không chừng tương lai sẽ kế vai Thẩm Xương Các, cuối cùng ngồi lên vị trí chỉ huy sứ, hắn là tùy tùng, cũng có thể thuận nước đẩy thuyền, tương lai sáng lạng, cho nên việc trước mắt hắn phải làm chính là hầu hạ Cố Thế Hoành thật tốt. Cố đại nhân, những người này đều là tội chết, sớm đã báo danh ở chỗ Diêm Vương gia rồi, đừng nói hình bộ, đại lý tự cũng sẽ không hỏi, ngoài mấy người chúng ta ra, đều không có ai biết họ còn sống. Tùy tùng nói dứt lời, lại gần bên tai Cố Thế Hoành, đều là người khi Huệ Vương, Khánh Vương mưu phản bắt được, Thẩm Xương Các giữ họ lại chỉ là để nhận mặt những dương nghiệt phản đảng đó. Cái gì mà nhận mặt dương nghiệt phản đảng, căn bản chính là khi muốn vu hại thành phản đảng, thẩm vấn những người này đem khẩu cung của họ làm chứng cứ. Cho nên mới có nhiều người vô tội như thế bị đánh thành phản tặc, bị chém cả nhà. Hai người tiếp tục đi vào trong, sâu trong nhà lao đột nhiên truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Là tiếng một nữ nhân. Cố Thế Hoành vô thức nói, sao còn có nữ nhân? Tùy tùng lập tức lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Đại nhân, ngài đi xem là biết. Cố Thế Hoành theo tiếng kêu thảm thiết đi tới. Một nữ nhân bị trói trên cây gỗ chữ thập, tóc dài che hết cả khuôn mặt bà ta, quần áo trên người đã bị máu thấm qua, hiển nhiên vừa bị đánh. Ha ha ha ha ha ha ha. Nữ nhân thở hổn hển, lập tức phát ra một tràng cười liên tục. Bệnh vòng hoa, bệnh vòng hoa. Bà ta run rẩy hát lên bài hát, thân thể bắt đầu không ngừng vùng vẫy, xiềng xích trên người phát ra tiếng va đập giòn tan, sau đó bà ta ngẩng đầu lên. Cố Thế Hoành nhìn thấy mặt bà ta, dù trên gương mặt đầy bụi bẩn, lại vẫn có thể nhận ra bộ dạng vốn có. Hứa Thị. Bà ta là Hứa Thị. Hứa Thị lại trở thành như vậy. Hứa Thị cũng nhìn thấy Cố Thế Hoành đứng trước mặt bà ta, nụ cười của bà ta đột nhiên cương cứng trên mặt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bà ta đã tới địa ngục, bà ta đã nhìn thấy ma sao. Vì sao bà ta có thể nhìn thấy Cố Thế Hoành? Cố Thế Hoành đã bị thiêu thành tro bụi đó. Không thể nào, không thể nào có thể có chuyện này. Cố Thế Hoành sao có thể đứng trước mặt bà ta? Hứa Thị muốn nói chuyện lại không phát ra được nửa tiếng, giống như bị người ta bóp chặt cổ. Mắt bà ta cũng mở to ra, con ngươi dường như sắp rơi ra. A, Hứa Thị lập tức kêu lên, a, a. Bà ta vừa kêu hai tiếng, lập tức có người dùng gậy đập mạnh lên bụng bà ta. Bà ta đau đớn im miệng, nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống. Ha ha ha ha, Hứa Thị cười một cách điên dại. Ông ta chết rồi, ông ta rõ ràng đã chết rồi. Hứa Thị cười tới mức gương mặt méo mó. Cố Thế Hoành nhìn dáng vẻ gớm ghiếc của Hứa Thị, ông ấy có chút không dám tin đây chính là thê tử của mình. Bà ta sao rồi? Cố Thế Hoành hỏi. Tùy tùng vội lên trước. Đại nhân, nữ nhân này sớm đã điên rồi, mỗi ngày không phải hát thì là cười. Cai ngục ghét bà ta ồn ào liền sẽ cho bà ta mấy roi, sau đó bà ta lại có thể yên lặng một chút. bà ta khai rồi sao? Cố Thế Hoành mím môi. Vẫn chưa, nữ nhân này rất kín miệng, chỉ nói là bị Thẩm Xương Các ép buộc, cái gì cũng không chịu thừa nhận. Hứa thị có thể bị ép buộc sao? Cố Thế Hoành muốn tin Hứa thị là bị Thẩm Xương Các ép buộc mới làm ra nhiều việc xấu như thế, nhưng ông ấy biết là không thể. Đại nhân tùy tùng bên cạnh nói, nghe nói nữ nhân này câu kết với Thẩm Xương Các hãm hại nhà ngài, người nhà mẹ đẻ của bà ta đã không nghe không hỏi gì tới bà ta, ngài muốn xử trí thế nào đều sẽ không có ai truy cứu. Hứa thị là chính thê của Cố Thế Hoành lại cấu kết với người khác làm việc xấu, trong lòng Cố Thế Hoành có lẽ hận không thể để bà ta đi chết đi. Thả bà ta ra, Hứa thị như vậy luôn khiến Cố Thế Hoành cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tùy Tùng có chút bất ngờ, vẫn vẫy vẫy tay bảo ngục tốt thả Hứa thị xuống. Tùy Tùng nói với Hứa thị, còn không cảm ơn Cố đại nhân của chúng ta. Hứa thị bị vứt trên đất, Cố đại nhân, ha ha ha. Hứa thị chỉ vào Cố Thế Hoành cười không ngừng. Ông ta là Cố đại nhân. Cố Thế Hoành không thể không nghĩ tới bộ dạng Hứa thị oán hận ông ấy không chịu trèo cao đi làm quan. Đột nhiên cảm thấy có chút mỉa mai Hứa thị sai người giết ông ấy, có lẽ chính là vì ông ấy không chịu nghe lời bà ta làm quan. Sau khi ông ấy rời khỏi, Hứa thị nghĩ cách tính kế với tài vật của Cố gia là vì tham lam vinh hoa phú quý. Nhưng giờ thì sao? Kết cục của bà ta là gì? Cố gia càng ngày càng hưng vượng, bà ta lại gặp quả báo, rơi vào cảnh ngục tù. Ông ấy không muốn thấy Hứa thị nữa, ít nhất hôm nay không muốn đi suy nghĩ về tất cả những gì liên quan tới Hứa thị nữa. Cố Thế Hoành quay đầu đi ra ngoài đại lao. Hứa thị vẫn cười, giọng nói vang vọng trong cả đại lao. Sau khi Cố Thế Hoành rời khỏi, Tả Thừa Ân từ trong bóng tối đi ra. Hắn thật sự không ngờ Cố Thế Hoành không động thủ đánh Hứa thị, càng không muốn giết Hứa thị. Nếu đổi lại là Thẩm đại nhân, Hứa thị sớm đã nếm hết tất cả hình cụ trong đại lao rồi. Cố Thế Hoành chỉ có chút thủ đoạn này cũng dám vào Hoàng Thành Ti. Để ý hắn chút, Tả Thừa Ân lạnh nhạt dặn dò, nếu hắn biết điều, an phận làm đô tri của hắn. Nếu muốn nhúng tay vào việc của Hoàng Thành Ti, hắn ta không phải là người dễ dây. Tả Thừa Ân căm hận, Thẩm đại nhân chính là bại trong tay Cố gia, hắn sớm muộn sẽ từ từ tính món nợ này với Cố Thế Hoành. Lan Hoa xuống xe ở phủ Vinh Quốc Công, Mẫn phu nhân đã đợi ở cửa Thùy Hoa. Lan Hoa, Mẫn phu nhân tiến lên trước, trong mắt không che giấu được niềm vui. Trong cung truyền ra tin tức nói A Thần sẽ không đến tay Hạ Hòa Thân nữa, bà ấy còn tưởng đang nằm mơ, thật không ngờ đây lại là sự thật. Dù Lan Hoa không nói gì cả, nhưng lão gia và bà ấy đều cảm thấy Lan Hoa nhất định là ở trước mặt Đông Bình trưởng công chúa thay A Thần cầu xin, vì dưới gầm trời này không có bất ngờ nào tự nhiên tới. A Thần nói con sẽ tới, ta liền nghĩ chi bằng cũng tới nói đôi lời với Vinh Quốc Công. Đến giờ bà ấy cũng không dám tin Ninh Vương Phi có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng sự thật đã bày ngay trước mắt. Hai người cùng tới nhà chính. Hàn Chương và Mẫn Hoài đã đợi ở đó. Vương Phi sao rồi? Mẫn Hoài hỏi trước. Lan Hoa nói, không có lo ngại về tính mạng, dưỡng bệnh một thời gian là sẽ khỏe lại. Hàn Chương gật gật đầu, hồi lâu mới nói, đợi Vương Phi ra khỏi cung, ta muốn đưa muội ấy ra khỏi kinh về quê một chuyến xem, hy vọng muội ấy có thể ghi cương trước vực Thẩm, đừng đã sai lại sai thêm nữa. Chắc huynh trưởng muốn khuyên bảo Ninh Vương Phi, nếu là tham tài còn có thể quay đầu, Ninh Vương Phi thật sự đã động tâm tư tranh quyền, e là sẽ không thể thu tay lại. Nói một lát, Mẫn Hoài liền muốn cáo biệt rời khỏi, Mẫn phu nhân kéo Lan Hoa tới bên cạnh nói, ta và A Thần chuẩn bị ở lại kinh thành một thời gian. Lan Hoa mím môi cười, phu nhân là muốn tìm một mối hôn sự tốt cho A Thần sao? Bị Lan Hoa nói trúng, Mẫn phu nhân nói, ta muốn sớm đính thần cho A Thần, ta không muốn lại gây ra phong ba gì nữa. Lần này hồn của bà ấy đã sắp bị dọa chạy mất rồi. Ta và lão gia đã nhìn trúng vài người, muốn chọn người thích hợp trong số họ. Ta sẽ tiết lộ cho A Thần. Nếu A Thần nói với con cũng giúp ta lưu ý chút, xem trong lòng nó nghĩ thế nào. Mẫn phu nhân là sợ A Thần chỉ để tâm tới ý của phụ mẫu, bỏ qua bản thân, tương lai không thể như ý. Lan Hoa gật đầu, phu nhân yên tâm đi. Mẫn phu nhân nhanh chóng lấy lại tinh thần, liền nói cho Lan Hoa về mấy người mà bà ấy và Mẫn đại nhân thích. Dù không phải xuất thân nhà quan lớn, nhưng đều là người có danh tiếng bên ngoài, có chút tài cán. Mẫn phu nhân thở dài, ta đã tính một quẻ cho A Thần, đều nói nó hôn nhân không tốt. Cái gì phu thê hai người như cách núi, nói chung cả đời đều không thuận lòng. Nhìn thấy Mẫn phu nhân nhíu mày, Lan Hoa cười khuyên nhủ, những lời đó làm sao có thể tin, con thấy A Thần là có phúc khí, người nếu không yên tâm thì bảo người tới từng nhà thăm là có thể tìm được một người vừa lòng đẹp ý về. Lan Hoa nói như vậy không tránh khỏi đồng tình với những người đó, Nếu bị Mẫn phu nhân đi tới đi lui mấy lần, đừng nói có bệnh gì không tiện nói, e là tới trên mặt nổi mấy cái mụn cũng sẽ bị biết. Mẫn phu nhân gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Đưa Mẫn phu nhân ra khỏi cửa, Hàn Chương nhìn về phía Lan Hoa, mấy ngày nay đừng chạy tới chạy lui nữa, ở trong nhà chịu khó nghỉ ngơi một thời gian đi. Lan Hoa cười lên, giờ trong nhà có phụ thân, rất nhiều việc cũng không cần muội nữa rồi. Nói tới cái này, biểu cảm của Hàn Chương có chút trầm lắng. Muội cùng ta tới thư phòng, chúng ta nói vài câu. Huynh trưởng có lẽ là muốn nói chuyện của Hàn Đình Chi. Hai người vào thư phòng, Vân Thường Canh ở ngoài cửa. Hàn Chương ngồi trong ghế, dừng lại một lát mới mở miệng, Chi ở trấn Giang muội có phải đã quen Bùi Khởi Đường không? Lan Hoa ngạc nhiên, không ngờ huynh trưởng lại hỏi chuyện của Bùi Khởi Đường. Muội. Hàn Chương không đợi Lan Hoa nói chuyện, lại mở miệng, Bùi Khởi Đường chính là người thẩm xương các ép chết ở trấn Giang có đúng không? Huynh trưởng làm sao phát hiện được? Lẽ nào là khi Bùi Khởi Đường bắn chết Thẩm Xương Các đã nhìn ra manh mối? Nhìn Lan Hoa nhíu mày suy nghĩ, Hàn Chương không cầm được xót xa, cũng không muốn ép nàng nữa. Ta từng giao đấu với hắn ở Trấn Giang, cho nên khi hắn ở thao trường tỉ thí với Thẩm Xương Các, ta liền nhìn ra được. Nếu chỉ là điểm này, ta còn chưa thể xác định. Ánh mắt Hàn Chương hơi sâu, hắn đem phó tướng của ta chặn Khung Minh ở ngoài thành Dương Châu. Sau trận chiến này, phó tướng đó của ta liền không quên hắn. Chiến dịch Diêm Châu, ta nghe nói thủ đoạn mà hắn dùng khi giao đấu với đại quân của Lý Thường Hiển. Mỗi người dẫn binh đánh trận đều có cách thức và thói quen của mình, điểm này hắn không thể lừa được ta. Lan Hoa nghĩ tới bộ dạng dương dương tự đắc đó của Bùi Khởi Đường, lần này hắn cuối cùng đã phải tắm sắt rồi. Hàn Chương nhìn Lan Hoa, trong ánh mắt có vài phần kiêu ngạo và khí phách, là ta đi tìm hắn, hay là muội bảo người đưa thư, bảo hắn lập tức tới phủ Vinh Quốc Công cho ta, bất luận là ở Trấn Giang hay là ở Diêm Châu, Bùi Khởi Đường đều từng dùng kỵ binh dưới quyền của huynh trưởng tập kích Lý Thường Hiển. Nếu không phải kỵ binh Hàn gia, Bùi Khởi Đường cũng sẽ không thắng một cách nhẹ nhàng như thế. Đã nhận được lợi ích từ trong tay huynh trưởng, sớm muộn cũng sẽ phải thanh toán rõ ràng. Điều này không có quan hệ gì với nàng. Lan Hoa nhìn về phía Hàn Chương, huynh trưởng muốn tìm hắn thì tìm hắn là được rồi, cần gì phải thương lượng với muội. Muội cũng đâu có bao che cho hắn, chẳng qua là huynh trưởng không hỏi, muội cũng không nói thôi. Thoáng chốc đã tách mình ra một cách sạch sẽ. Trước khi Bùi Khởi Đường tới Tây Hạ, là ai giới thiệu Bùi Khởi Đường cho hắn? Đúng là con gái hướng ngoại. Nghĩ tới đây, Hàn Chương lại nhíu mày, hắn sao lại có cách nghĩ này? Lan Hoa còn chưa tới tuổi bàn chuyện cưới hỏi, Bùi Khởi Đường không phải đã có mưu đồ rồi chứ, cho nên mới lừa Lan Hoa che giấu giúp hắn. Hàn Chương nói, Cố lão thái thái biết từ khi nào? Tổ mẫu. Lan Hoa mím môi, cũng là mới biết. Khi ở trấn Giang muội sợ tổ mẫu lo lắng nên không nói. Quả nhiên bị hắn đoán trúng rồi. Khi ở trấn Giang không có Cố gia, Bùi Khởi Đường sao có thể thoát khỏi con mắt của Thẩm Xương Các? Khi Tây Hạ đánh trận, hắn vừa tới Thái Nguyên, Lan Hoa vốn nên tới một nơi tương đối an toàn ở Ngân Châu, lại giữa đường chạy tới Hồng Châu giúp Bùi Khởi Đường. Hắn nghe được tin luôn lo lắng cho Lan Hoa, cho đến khi nhận được tin thắng trận, hắn mới yên tâm. Lan Hoa nhìn ánh mắt Hàn Chương thay đổi, không biết Hàn Chương nghĩ tới điều gì. Hình như sự oán hận trong mắt rất sâu. Hàn Chương gọi một tiếng, Vân Thường, đi gọi Bùi Khởi Đường tới đây cho ta, cứ nói ta có việc muốn hỏi hắn. Hàn Chương nhìn về phía Lan Hoa, đến nội viện đi, như mama đang đợi muội đó, trưởng tổ mang cho muội không ít quà từ quê, ta không biết có những gì, muội đi xem, lát nữa mang về nhà. Lan Hoa đứng lên, vẫn là không nhịn được nói thay Bùi Khởi Đường, lỡ huynh trưởng hiểu nhầm hắn là tiểu nhân gian tà, e là xử lý quan hệ càng phiền phức hơn. Lan Hoa nói, Bùi Khởi Đường cũng là bất đắc dĩ mới giấu huynh trưởng thôi. Ánh mắt Hàn Chương càng trầm lắng. Lan Hoa vừa ra cửa, Như Mama đã đợi ở đó, đại tiểu thư, người tới rồi, nói rồi mặt mày nhăn nhó. Sao vậy? Lan Hoa hỏi. Như Mama dường như sắp tuôn hết đau khổ trong lòng cho Cố đại tiểu thư. Ai có thể ngờ quốc công ra ngoài mặt uy phong lẫm liệt, trong nhà lại làm cho nội trạch thành một mớ hỗn độn. Đại lão gia qua đời, đại phu nhân đi theo về tổ trạch của Hàn gia, sau khi Triệu thị và quốc công gia từ hôn, nội trạch liền loạn lên. Một số người đã về Triệu gia, một số đến tổ trạch, chục người còn lại này đều là chưa từng quản lý công việc. Mấy lão nhân gia họ được đại phu nhân giữ lại chăm sóc quốc công gia bận rộn túi bụi. Vừa nãy người ngồi ở thư phòng nửa ngày, có ai bưng trà tới không? Như mama thở dài, bà ấy bảo đầu bếp làm, đầu bếp liền lấy lời của quốc công gia để cãi lại bà ấy. Nói gì mà quốc công gia dặn dò rồi, sau này nhà bếp không cần làm điểm tâm cho ngài ấy, vì quốc công gia không thích ăn. Đến trường hòm mà đại phu nhân mang từ quê về đến giờ còn chưa mở, Quốc công gia nói muốn đợi giao cho đại tiểu thư, nhưng những thứ đó không phải đều là cho đại tiểu thư. Một quả phụ như đại phu nhân không tiện nhúng tay quá nhiều việc trong phủ quốc công, bề ngoài là nói như vậy, kỳ thực bên trong đương nhiên có đồ vật của quốc công gia. Huynh trưởng chinh chiến nhiều năm bên ngoài, đương nhiên sẽ không hiểu hết việc nội trạch. Lan Hòa nói, ta xem thư của đại tẩu trước đi. Coi như có một người có thể nói chuyện, như mama hận không thể kéo Lan Hoa nói không ngừng, thiếu chút nữa vứt chuyện đại phu nhân viết thư lên chín tầng mây. Lan Hoa đi tới nội thất, xem thư một lượt, thấy bên trên không có gì đặc biệt quan trọng, mới thở phào nhẹ nhõm, từ trong câu chữ có thể nhìn ra được tâm trạng của đại phu nhân đã tốt lên nhiều, đã bắt đầu ở tổ trạch của Hàn gia mở tộc học và nghĩa trang theo đề nghị của nàng. Khi đó nàng lo lắng đại phu nhân bi thương quá độ, nghĩ rằng nếu để bà ấy có chút việc để làm, nói không chừng tâm trạng sẽ từ từ tốt lên. Hơn nữa đại phu nhân không có con, có thể mở tộc học, thường xuyên nhìn thấy những hậu bối trong tộc đó, đối với bà ấy mà nói cũng là sự an ủi. Như mama nói, giờ điều đại phu nhân lo lắng nhất chính là hôn sự của quốc công gia, nhưng quốc công gia nói trong 3 năm không hỏi cưới. Đệ đệ thủ hiếu cho huynh trưởng 1 năm, Hàn Chương lại muốn 3 năm. Như mama nói, việc này cũng không hợp quy tắc, phủ quốc công đến giờ còn chưa có một mụn con nào, việc này nếu là lão quốc công gia còn tại thế, nhất định sẽ vô cùng sốt ruột. Huynh trưởng năm nay đã hơn 30 rồi, nam tử nhà bình thường sớm đã con cái đề huề. Như mama là lão nhân của Hàn gia, nghĩ tới cái này không cầm được liền lao nước mắt, cũng không biết duyên phận của quốc công gia rốt cuộc ở đâu. Đại tiểu thư, như mama cuối cùng không nhịn được nói, theo lý mà nói, điều này không nên để hạ nhân chúng ta nói nhảm, nhưng Mẫn gia không phải muốn tìm hôn sự cho Mẫn đại tiểu thư sao? Người nói cửu lão gia có chịu kết thân với quốc công gia không? Thì ra như mama kéo nàng là vì chuyện này. A thần, Lan Hoa nghĩ tới bộ dạng A thần sợ nói chuyện với Hàn Chương, nàng lắc lắc đầu, theo nàng thấy, A thần có lẽ thích nam tử của nhà thư hương môn đệ hơn. Nói dứt lời Lan Hoa ngẩng đầu lên nhìn phòng, đổi màn trong phòng thành màu vàng liễu, đặt thêm mấy chậu mẫu đơn trong phòng sưởi đi. Căn nhà trống trải, lại không có chút màu sắc, huynh trưởng nhìn cũng sẽ không vui. Như mama chúng ta đi dọn dẹp rương hòm đi. Cố đại tiểu thư không nhắc tới Mẫn gian thần, như mama cũng không dám nói nữa, vội đi theo. Bùi Khởi Đường nhìn thấy sắc mặt Hàn Chương u ám, liền biết nhất định Hàn Chương nhận ra hắn chính là người bắt được Khu Minh đó. Bùi Khởi Đường lên trước hành lễ với Hàn Chương. Hàn Chương sầm mặt nhìn Bùi Khởi Đường một lượt, ngươi không phải tứ công tử của Bùi gia, ngươi ở Trấn Giang đã làm những gì, người thẩm xương cát bắt là phản đảng Khánh Vương, ngươi có quan hệ gì với Khánh Vương? Quốc công gia, ánh mắt Bùi Khởi Đường không né tránh nhìn Hàn Chương, ngài cũng cảm thấy Khánh Vương là chuẩn bị muốn mưu phản sao? Hàn Chương nhíu mày. Bùi Khởi Đường nói tiếp, ngài có phải thật sự muốn biết đáp án không? Có phải thật sự muốn biết đáp án không? Sau khi biết thì sẽ đối mặt với lựa chọn. Hàn Chương nhìn chằm chằm Bùi Khởi Đường, người này vứt lại câu hỏi cho hắn, dường như hắn mới là người cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả. Ta đứng hàng thứ tư trong nhà vợ cả của Bùi Tư Thông, không phải phản đảng Khánh Vương gì cả, càng không phải người mà quốc công gia và thẩm xương cát gặp ở Trấn Giang, không thì Bùi gia, Cố gia, tất cả những người quen biết ta đều sẽ có nguy hiểm, ta không muốn thân phận khác nữa, ngài không cần thử thăm dò ta làm gì. Bùi Khởi Đường không cầm được nhìn vào trong nội thất, ta bị thương ở Trấn Giang, được Cố đại tiểu thư cứu giúp, khi đó thái tử cầu kết với người Tây Hạ, cha công Vương Dân Trí tham ô quân lương, trong tình hình đó chúng ta không tránh khỏi phải tề tâm hợp lực. Giống như ở biên cương, ta biết tính cách của Cố đại tiểu thư nhất định sẽ tới cứu chữa cho thương binh, nhưng ta không ngờ mùa ấy lại đi tới Hồng Châu. Mặt Bùi Khởi Đường đầy vẻ khiêm tốn, có vài lời ta ban đầu không nói rõ, là vì tình thế ép buộc, xin quốc công gia lượng thứ. Hắn hơi hơi cúi đầu, bộ dạng chân thành mà ông hòa, lúc này hắn không giống như một võ tướng chinh chiến sa trường, mà giống như một chàng thiếu niên nhà bình thường. Hàn Chương sầm mắt, đưa tay cầm trường kiếm trên bàn lên. Trong phòng đột nhiên sát khí đằng đằng, Hàn Chương vứt kiếm cho Bùi Khởi Đường. Đi, Hàn Chương đứng lên, mặt căng cứng, vào trong sân. Vân Thường nhìn Hàn Chương đi ra khỏi phòng, đang suy đoán tiếp theo Hàn Chương sẽ làm gì, liền nhìn thấy kiếm trong tay Bùi Khởi Đường, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Đây là muốn làm gì? Hàn Chương nhìn Vân Thường một cái, cầm bộ áo ngắn cho Bùi tướng quân. Bùi Khởi Đường lại đi tới nói, không cần phiền phức như vậy. Nói rồi mở cúc trên cổ áo, cởi trường bào bên ngoài, lộ ra một thân áo lót trắng bên trong. Quốc công gia không cần để ý, đây là thói quen nhiều năm của ta. Hàn Chương không cầm được nhướng mày lên, cái gì mà thói quen nhiều năm, chẳng lẽ lúc nào hắn cũng chuẩn bị động thủ với người khác? Hàn Chương không nói chuyện nữa, chỉ là dặn dò Vân Thường, cầm y phục tới cho ta. Vân Thường đáp lại một tiếng, chạy tới nội trạch. Lan Hoa nhìn Vân Thường đang thở dốc, ngươi nói gì? Vân Thường nói, Quốc Công Gia và Bùi Tướng Quân ở trong sân đánh nhau rồi, hai người, đều cầm kiếm. Lan Hoa kinh ngạc, nàng còn cho rằng cùng lắm là huynh trưởng nghi ngờ Bùi Khởi Đường thôi, dù thế nào cũng sẽ không thật sự đánh nhau. Đau thương không có mắt, Vân Thường nuốt gục một miếng, đại tiểu thư người nói làm thế nào đây? Hắn theo Quốc Công Gia đánh trận đương nhiên biết sự lợi hại của Quốc Công Gia, nhưng hắn cũng từng thấy Bùi Khởi Đường giết địch, hai người thật sự đánh nhau, hắn cũng không chắc ai sẽ chiếm thế thượng phong. Lan Hoa lại đang suy nghĩ, huynh trưởng có lẽ chỉ là thử công phu của Bùi Khởi Đường, không đến nỗi sẽ thế nào, đây lại không phải thao trường, huynh trưởng và Bùi Khởi Đường cũng không có thâm thù đại hận gì, sẽ không dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng nghe thấy Vân Thường nói như vậy, nàng vẫn là muốn tới xem. Vân Thường nói, Quốc Công Gia nói rồi, nếu người muốn xem, thì đi từ phía sau Hòn Giả Sơn, men theo bậc thang trên hành lang, trong phòng phía đông gác hai có thể nhìn rõ. Lan Hoa đang định cầm váy đi ra ngoài liền đứng ở đó dở khóc dở cười. Huynh trưởng đây là muốn bảo nàng đi xem, hay là không muốn nàng đi xem? Hàn Chương đã nghe Vân Thường nói về hành động của Bùi Khởi Đường ở Diêm Châu, một tướng thủ thành, cuối cùng có thể mang theo một đội nhân mã xung đột chính diện với quân địch, chứng minh người này đủ dũng cảm, tự tin. Đại Tề đã rất ít có người như vậy xuất hiện. Hàn Chương nghĩ tới đây rút kiếm trong tay ra, không cần câu nệ, ta cũng sẽ không lưu tình. Ngươi cũng không cần thử thăm dò, tốc chiến tốc quyết đi. Giống như hai quân đối đầu, trong ánh mắt Hàn Chương mang theo hàn ý oán. Đây là sự mạnh mẽ và uy hiếp mà một người đã trải qua sai trường mới có. Bùi Khởi Đường cũng đứng thẳng dưới ánh mặt trời, trong mắt lộ ra một sự dẻo dai. Hàn Chương tập võ từ nhỏ, lão Vinh Quốc Công đã mời cho hắn năm sư phụ dạy dỗ, từ trong ra ngoài truyền cho hắn võ nghệ một cách vô cùng trình tự quy tắc. Cộng thêm ngộ tính của hắn rất cao, lại sớm đã vào binh doanh rèn luyện, rất ít có người có thể đi được mấy chục hiệp dưới tay hắn, cho nên người Tây Hạ từ xa nhìn thấy Hàn Chương đều vô thức né tránh, không dám giao đấu chính diện với hắn. Hàn Chương đâm một kiếm tới, vừa chắc vừa chuẩn, chiêu này thông thường cần đối phương dắt kiếm chặn lại, sau đó dùng hết công phu nội gia. Khi Bùi Khởi Đường dùng công phu tỉ võ với Thẩm Xương Cát, Hàn Chương dù đứng xa trên đài, dường như cũng có thể cảm nhận được kình phong khi múa cây côn đó. Giờ trên cánh tay Hàn Chương đã tích đầy sức mạnh, đợi một đòn của Bùi Khởi Đường. Nhưng Bùi Khởi Đường lại nghiêng người về phía trước quét mũi kiếm tới, mũi kiếm chỉ vào cổ tay Hàn Chương. Hàn Chương nhíu mày, sự ứng phó của Bùi Khởi Đường không có bất cứ quy tắc nào, nếu nói hành động của hắn như vậy không thỏa đáng, nhưng lại vô cùng hữu hiệu nếu ở trên thao trường, đối phương không chút chuẩn bị nhất định sẽ bị làm loạn tiết tấu. Nhưng Hàn Chương lại nhanh nhẹn lùi về sau hai bước, kiếm trong tay xoay lại đâm tới, hai thanh kiếm va đập mạnh tóe lửa. Bùi Khởi Đường không kiếm được chút lợi nào, nhưng Hàn Chương cũng không thể nhẹ nhàng thắng được chiêu này. Hàn Chương vô cùng kinh ngạc, nội kình của Bùi Khởi Đường vững chắc dày dặn, ngang tài ngang sức với hắn. Nội kình như vậy là phải trải qua vô số lần tranh đấu mới có thể luyện được. Tuổi tác của Bùi Khởi Đường, nếu là trẻ con nhà bình thường, không thể có sự từng trải phong phú như thế. Từ lúc nhỏ đã tôi luyện, tính tuổi vừa hay khớp với thời gian Khánh Vương mưu phản. Cho nên sự truy sát của Thẩm Xương Cát cũng không phải là vô duyên vô cớ. Bùi Khởi Đường và Khánh Vương rốt cuộc có quan hệ gì đây? Hàn Chương nhìn kỹ mặt mũi của Bùi Khởi Đường, dường như có vài chỗ giống với Khánh Vương, lại dường như không có chỗ nào giống, nửa nào. Hàn Chương nói, lần này ngươi tới trước. Ánh mắt Bùi Khởi Đường lóe lên, một kiếm đâm tới ngực của Hàn Chương. Khi Hàn Chương nhấc kiếm đỡ, chân hắn đạp một cái, một chân bay vòng ra sau lưng Hàn Chương đánh tới. Cách đánh như vậy rất đặc biệt, nội kình phối hợp khinh công, lại không phải chiêu số bài bản cũ kỹ. Như một viên đá khơi lên nghìn tầng sóng, Hàn Chương cũng đột nhiên trào lên nhiều ý chí chiến đấu hơn. Hôm nay phải phân cao thấp với Bùi Khởi Đường. Hàn Chương đứng sừng sững ở đó dùng bất biến ứng vạn biến. Bản lĩnh của Bùi Khởi Đường dù là được luyện trong sinh tử, nhưng Hàn Chương cũng là từng trải sai trường. Hai người nhất thời khó phân thắng bại. Hai người đánh qua đánh lại rất lâu. Vân Thường lại hỏi Lan Hoa, Cố đại tiểu thư, người nói ai sẽ thắng đây? Vậy thì phải xem ai có sức bền kiên trì tới cuối cùng. Hiển nhiên Bùi Khởi Đường không phải một người chịu thua, Hàn Chương cũng sẽ liều tới cùng. Văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, lại không có cách nói hòa. Thật sự nếu khiến cả hai đều thiệt, trên mặt mọi người cũng không dễ coi. Cứ coi như cố ý muốn thua cũng phải thua cho có kỹ xảo, không thì người thắng sẽ càng khó coi. Lan Hoa cũng rất tò mò Bùi Khởi Đường chuẩn bị kết thúc trận tỷ võ này thế nào. lại làm thế nào mới có thể lôi kéo được huynh trưởng đứng về phía hắn. Kèm một tiếng va đập giòn tan truyền tới, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng, một thứ đồ bay ra chặt đứt mấy cành thúy trúc, cuối cùng rơi xuống đất. Kiếm trong tay Bùi Khởi Đường chỉ còn lại một nửa. Kiếm gãy rồi, chiến đấu cũng bị ép dừng lại. Kinh Quốc Công, Bùi Khởi Đường cười đau khổ, coi bộ là ta thua rồi. Hôm nay kiếm này không vừa tay, chi bằng lần sau lại tiếp chiêu với Vinh Quốc Công. Bùi Khởi Đường dùng cách này kết thúc, cũng chứng minh hắn không phải mãn phu hữu dũng vô mưu. Hàn Chương vứt kiếm cho người hầu bên cạnh, chẳng trách có thể lập đại công cho Đại Tề, đúng là có vài phần bản lĩnh. Nói rồi nhìn về phía Lan Hoa một cái, với tuổi tác của ngươi nên rèn luyện ở biên cương mấy năm, người luyện võ chúng ta khác với Quan Văn, nhân lúc tuổi trẻ báo hiếu quốc gia mới là con đường chân chính, đặc biệt là ngươi. Hàn Chương nhìn Bùi Khởi Đường mấy cái, trên mặt lộ ra vài phần ghét bỏ, trổ thêm chút bản lĩnh đối với ngươi mà nói không phải việc xấu, đừng cho rằng đánh thắng trận một lần thì thật sự là tướng quân bách chiến bách thắng, khó khăn thật sự còn ở phía sau, trên chiến trường khác với chỗ khác, hơi qua loa đại khái một chút là phải đối diện với sinh tử, hơn nữa còn phải liên lụy người bên cạnh. Lan Hoa nghe hiểu, huynh trưởng là sợ Bùi Khởi Đường liên lụy nàng và Cố gia, mới dạy dỗ hắn như vậy. Quốc Công gia, Bùi Khởi Đường không người hành lễ, dù hắn không nhìn thấy Lan Hoa, nhưng hắn biết Lan Hoa nhất định ở ngay phía sau cửa sổ đó. Ta khác với Quốc Công gia, ta cho rằng bất luận là thành gia hay lập nghiệp, chỉ cần tìm được đúng người, lúc thời cơ thích hợp, thì không nên chờ đợi nữa, không thì tất cả đều không còn ý nghĩa. Hàn Chương cúi mặt xuống, nói thì hay như thế. Giọng của Hàn Chương mạnh mẽ, nói như vậy, ngươi không lo lắng người bên cạnh sẽ vì ngươi mà rơi vào nguy hiểm? Lo chứ, Bùi Khởi Đường nói, cho nên ta mới dốc toàn lực để bảo vệ muội ấy, không tới lúc bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không đi làm việc nguy hiểm. Hàn Chương hừ một tiếng, e là sẽ không dễ như ngươi nói đâu. Vụ án Huệ Vương vu phản, vụ án Khánh Vương vu phản, khiến người ta thấy rõ sự vô tình lạnh lùng của hoàng quyền, ai có thể bảo đảm mình sẽ đứng ở chỗ bất bại? Ta biết, Bùi Khởi Đường gật đầu, nhưng dù Vinh Quốc Công không chọc giận hoàng quyền, cũng bị thái tử vu hại. Người hôm nay không biết việc ngày mai chi bằng, người hôm nay muốn biết việc ngày mai, người có chuẩn bị, người từng trải qua nguy hiểm, há không phải càng có cơ hội sống sót hơn người tay không tất sắc sao? Triều đình Đại Tề hiện giờ đã liên tục làm ra những việc khiến người ta thất vọng. Tương lai ai biết sẽ có biến động gì đang chờ phía trước. Vào làm quan một cách đúng quy củ lúc thịnh thế có lẽ là cách ổn thỏa nhất, nhưng lỡ trở thành loạn thế thì sao? Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị. Hoàng thượng lần lượt giết chết hai huynh đệ của mình, liên lụy tới hàng nghìn người vô tội, sớm đã khiến người ta oán hận sau lưng, nếu tập trung những người này lại, tương lai. Hàn Chương đột nhiên bị cách nghĩ của mình dọa sợ. Bùi Khởi Đường này quả nhiên là một người có thể kích động cảm xúc của người khác, Lan Hoa chính là bị hắn lợi dụng như vậy. Hàn Chương nói, ăn nói hàm hồ, sau này đừng nói ra những lời như vậy trước mặt ta nữa. Nếu trong lòng Quốc Công gia không có so đo, Bùi Khởi Đường nhìn qua, cần gì phải giúp một mã chính nhỏ nho đi tra xét tiết độ sứ Chân Định. Những bách tính trong thành Chân Định đó, thường ngày chỉ lo siêng năng làm việc, đâu có từng nghĩ tới có một ngày, tội danh trộm cắp quân lương sẽ đổ lên đầu họ như vậy. Bùi Khởi Đường ép thấp giọng, Hàn gia lại đâu ngờ, có một ngày sẽ có tai họa hủy diệt như vậy. Hàn Chương thắng thế, Bùi Khởi Đường đúng là biết ngụy biện. Bùi Khởi Đường lên trước một bước, Quốc Công gia ngài ở Bắc Cương nhiều năm nay, nhất định biết sương quân của Đại Tề có vấn đề rất lớn, nếu giờ không giải quyết, đừng nói chúng ta, cả Đại Tề rằng cũng phải đối diện với tai họa hủy diệt. Trước đây Khánh Vương từng dâng sớ lên triều đình xin loại bỏ bệnh khớp này, giờ đã qua nhiều năm như thế, còn không nghĩ cách e là không phải một hai trận thắng là có thể cứu vãn được. Bùi Khởi Đường cũng biết sương quân có vấn đề. Hàn Chương nhíu mày, những sương quân triều đình phái tới cho ta, căn bản không biết dàn trận, họ chỉ giống như bách tính bắt từ đồng ruộng về, không nghe hiểu hiệu lệnh, không biết quy tắc, chỉ có thể đứng ở đó dọa người, căn bản không thể dùng. Nếu không phải như vậy, ta ở Diêm Châu cũng sẽ không mạo hiểm dẫn dụ địch vào sâu. Điểm này đã nói chạm tới đáy lòng của Hàn Chương. Việc nào ra việc nấy, đừng đánh đồng để nói. Hàn Chương nheo mắt, những cái này không có quan hệ gì với thành gia, nói rồi ép thấp giọng, đừng để ta biết ngươi đang dở thủ đoạn gì, không thì ta nhất định không tha cho ngươi. Ý của câu nói này đã quá rõ ràng, Hàn Chương là đang cảnh cáo hắn đừng chọc tới Lan Hoa nữa. Bùi Khởi Đường cười khổ, hắn không ngờ còn phải qua ải này của Hàn Chương, nhưng việc hắn có ý với Lan Hoa rốt cuộc làm thế nào bị nhìn ra được. Vân Thường, Hàn Chương phải Vân Thường tới đưa đại tiểu thư về nhà. Bùi Khởi Đường đang muốn ngẩng đầu lên tìm bóng dáng Lan Hoa, Hàn Chương đã nói, ngươi cùng ta tới thư phòng, từ từ nói chuyện với ta về Sương Quân. Bùi Khởi Đường chỉ đành đi theo Hàn Chương rời khỏi đình viện. Lan Hoa cũng rất muốn đi nghe xem huynh trưởng và Bùi Khởi Đường nói chuyện, viện lý do suy nghĩ, nhưng rõ ràng huynh trưởng không đồng ý cho Bùi Khởi Đường và nàng qua lại quá nhiều. Nghĩ tới đây, Lan Hoa lại cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Tính tình của phụ thân quá tốt, huynh trưởng như vậy mới có thể dạy dỗ Bùi Khởi Đường, khiến hắn sau này chặt đứt tâm tư đó, không mặc giày bám lấy nàng nữa. Tiêu Ma Ma mím môi cười, Quốc công gia đúng là biết dạy dỗ người, cũng không biết Bùi tướng quân có nghe khuyên không. Lan Hoa đi thẳng về Cố gia, nói cho Cố lão thái thái việc Cố Thế Hoành đã được phong làm nội thị đô tri. Cố lão thái thái suy nghĩ, thở dài, cũng không biết là phúc hay họa. Là việc tốt Lan Hoa đi tới ngã vào bên cạnh Cố lão thái thái, phụ thân có chức quan là việc tốt, có chức quan có nghĩa là có quyền lực, tương lai bất luận làm gì đều tiện hơn nhiều, hơn nữa như vậy cũng coi như triều đình thừa nhận phụ thân đã lập đại công cho Đại Tề, lỡ sau này có biến động, nhà chúng ta còn có thể có chỗ ỷ lại. Từ Tùng Nguyên không phải là như vậy sao? Vì giúp Đại Tề đoạt lại thành trì của Tây Hạ, dù bị cách chức cuối cùng vẫn là không gặp nguy hiểm gì. Lan Hoa nói như vậy khiến Cố lão thái thái cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Sao con lại vui như vậy? Cố lão thái thái nhìn Lan Hoa nhếch môi. Lan Hoa cười nói, chính là vui cho phụ thân, vui cho Cố gia, người nghĩ xem, trước đây trước khi phụ thân trở về, nguy hiểm và âm mưu mà Cố gia chúng ta đối diện còn ít sao, chúng ta trốn tới Trấn Giang có tác dụng gì, cuối cùng vẫn là thiếu chút nữa nhà nát người vong, dù sao nguy hiểm luôn có thể tới, chúng ta sao không chủ động một chút, như vậy càng có cơ hội thắng hơn. Cố lão thái thái nhìn Lan Hoa, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đứa trẻ này còn thấu đáo hơn bà ấy tưởng. Cố Thế Hoành gật gật đầu, con vốn còn do dự, có nên nghĩ cách thoái thác chức quan này không? Nhưng nhìn thấy tình hình trong đại lao của Hoàng Thành Ti, con quyết định phải ở lại. Những người trong đại lao đó đã chỉ có thể để mặc người ta xếp đặt, không chọn được sống hay chết. Giờ chúng ta còn có thể đấu tranh cho mình. Cho nên vì sao không lợi dụng ưu thế của mình, giống như Lan Hoa nói, tay có vũ khí sắc bén mà không dùng sau này hối hận cũng không kịp. Chính là đạo lý này. Lan Hoa nói, phụ thân nghĩ rất đúng. Nói tới cái này, Cố Thế Hoành ngước mắt lên, con còn nhìn thấy Hứa Thị nghe Ngục Tốt nói, Hứa Thị đã điên rất lâu rồi. Hứa Thị điên rồi. Cố Thế Hoành bỏ đi thảm cảnh Hứa Thị bị giày vò, không ngờ bà ta lại rơi vào kết cục như vậy. Lan Hoa nghĩ tới tình hình của Hứa Thị kiếp trước, không chỉ lấy được tài vật của Cố gia, còn nắm nàng trong tay. Khi đó có lẽ Hứa Thị rất đắc ý, lấy danh nghĩa nhạc mẫu sống ở Lục gia, lại qua lại thân thiết với Lục Văn Hiển. Lục Văn Hiển trong triều làm rất tốt, Hứa Thị thì sao? Bà ta nhất định đã làm được việc bà ta muốn, nàng luôn rất hiếu kỳ, Hứa Thị rốt cuộc muốn điều gì? Đỡ thái tử lên ngôi, một quả phụ như bà ta có thể được lợi gì? Hứa Thị điên rồi, những chân tướng đó có phải không thể biết không? Đặc biệt là sự oán hận của Hứa Thị đối với nàng và phụ thân, rốt cuộc từ đâu mà có? Kiếp trước cái chết của nàng, rốt cuộc là do Lục gia gây ra, hay là do Hứa Thị chán ghét con cờ như nàng? Đời này kiếp này nàng đã thay đổi ván cờ, vậy thì nàng còn có thể tra ra chân tướng kiếp trước không? Lão thái thái, lão gia, Lục tam gia lại tới, đứng đợi ngay ở cửa. Hương ma ma nhẹ giọng bẩm báo. Cố lão thái thái lắc lắc đầu, không gặp hắn, e là hắn sẽ không nản lòng. Cố Thế Hoành thở dài, vậy thì bảo hắn vào đi. Nói tới Lục Anh, Cố lão thái thái và Cố Thế Hoành đều nhìn về phía Lan Hoa. Nụ cười vừa nãy trên mặt Lan Hoa đột nhiên biến mất. Cố lão thái thái nói, về phòng con đi, hôn sự hai nhà vốn nên để phụ thân con và ta làm chủ. Nàng không nên ở lại đây, sự tồn tại của nàng chỉ khiến phụ thân và Lục Anh đều khó xử, Lan Hoa nghĩ rồi đi ra. Lục Anh được người dẫn tới phòng của Cố lão thái thái. Cố lão thái thái ngồi trên giường lớn gần cửa sổ, bên cạnh là Cố Thế Hoành. Dù trên mặt hai người đều mang nụ cười thân thiện, nhưng không khí trong phòng vẫn có chút kìm nén. Dù Lục Anh đã có chút chuẩn bị nhưng tim vẫn đập nhanh vài nhịp. Lục Anh lên trước hành lễ với Cố lão thái thái và Cố Thế Hoành. Mau đứng lên đi, Cố lão thái thái vừa nói vừa quan sát Lục Anh. Lục Anh đã cao hơn nhiều so với trước đây, trên mặt thêm vài phần vững vàng, trong mắt toàn là sự trầm lắng vượt ra khỏi tuổi tác của hắn. Nếu không phải giữa Lục gia và Cố gia xảy ra những việc đó, có lẽ Cố lão thái thái còn cảm thấy con mắt của bà ấy năm đó không kém lắm. Lục Anh cũng coi như đã thành tài. Tổ mẫu con thế nào rồi? Cố lão thái thái hỏi. Lục Anh cung kính nói, sức khỏe của tổ phụ không tốt lắm, tinh thần của tổ mẫu cũng không bằng trước đây, không chỉ phải đảm nhiệm bếp núc còn phải chăm sóc tổ phụ. Nghĩ tới bộ dạng hà khắc đó của Lục lão thái gia, trong lòng Cố lão thái thái không nhịn được mỉa mai. Vương thị đâu, bà ta thế nào? Lục Anh nói, mẫu thân tinh Phật đã lập am đường trong phòng, lúc bình thường sẽ không ra khỏi cửa. Cố lão thái thái biết, Phương Thị là bị Lục gia trừng trị, mới bị nhốt trong am đường. Sau khi Lục Văn Hiển chết, Lục gia đã không được như trước. Hôm nay Lục Anh có thể đứng trong kinh có lẽ cũng là dựa vào bản lĩnh của chính hắn. Lục Anh nhìn về phía Cố Thế Hoành, khi ở Thái Nguyên con đã từng nghe nói Cố Thế Thúc còn sống, vốn muốn đi gặp. Tiếc là triều đình lại sai con vào kinh điều tra vụ án Quân Lương nên đã bỏ lỡ dịp gặp Cố Thế Thúc. Cố Thế Hoành gật gật đầu, ngươi có thể tới Thái Nguyên giúp cũng là không dễ. Lời khách sáo nói xong rồi, luôn là phải nói tới việc then chốt. Cố Thế Hoành nhìn Lục Anh, việc này ta vốn muốn để hai tộc xử trí, nhưng vì ngươi sắp thi binh kinh, chúng ta không muốn vì việc này ảnh hưởng tới việc ngươi ứng thí. Nhưng ngươi nhiều lần tới nhà, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách giải quyết. Nói tới đây dừng lại, ta đã viết thư cho tộc, mời trưởng bối trong tộc tới Lục gia, giải trừ hôn ước của ngươi và Lan Hoa. Việc này vốn không trách ngươi, chẳng qua quan hệ hai nhà chúng ta đã tới bước này, đã không còn cần thiết kết thân nữa. Lục Anh chỉ cảm thấy bên ai ông. Thì ra đã mời trưởng bối trong tộc ra mặt. Cố Thế Hoành không gặp hắn đã ra quyết định như vậy là vì từ trong lòng đã hận thấu Lục gia. Triều đình không dễ gì mở ân khoa, ngươi phải chịu khó thi, cũng có thể sớm ngày lấy được công danh. Dì tổ mẫu, Cố Thế Thúc, Lục Anh đứng lên quỳ dưới Cố lão thái thái, con biết là Lục gia có lỗi với Cố gia, nhưng phụ thân con giờ đã không còn nữa, tổ phụ cũng bệnh nặng, Phương Thị đóng cửa không ra, trong nhà trên dưới dưới cũng chỉ còn lại một mình con. Nếu người lo hai nhà sau này không chung sống được, con sẽ nghĩ cách ở lại kinh thành, sau này Lan Hoa qua cửa cũng không cần theo con về tộc nữa. Lục Anh nói tới đây, cổ họng ngứa không nhịn được ho lên, hồi lâu mới ngẩng mặt lên, trong mắt toàn là khẩn cầu. Cố Thế Thúc biết làm trang nam tử có hai việc quan trọng nhất, một là thành gia, hai là lập nghiệp. Từ khi biết sau này sẽ cưới Lan Hoa vào cửa, con đã động tâm tư với muội ấy, giờ đã không thể dứt bỏ. Nếu hai vị trưởng bối cứ như vậy giải trừ hôn ước, vậy sẽ hủy một đời con. Trong mắt Cố lão thái thái lóe lên sự kinh ngạc, không ngờ Lục Anh sẽ nói ra lời như vậy. Đứa trẻ ngốc, nói gì không cần về tộc, gì mà việc trong nhà không liên quan tới con. Đây đều là lời trẻ con, phụ thân con đã chết rồi. Chi thứ hai của Lục gia các con phải dựa vào con nói như vậy, tổ phụ, tổ mẫu con chỉ có thể căm hận Cố gia. Mau đứng lên, đại trưởng phu sợ gì không vợ, con với Lan Hoa đều là đứa trẻ tốt, chỉ là không thích hợp nữa. Con từ từ thi cử công danh của mình, sau này nhất định có tiền đồ tốt đợi con. Cố gia không kịch liệt phản đối, mà là nói một cách ôn hòa. Điều này vừa hay chứng tỏ người của Cố gia không phải nhất thời xúc động mà quyết định. Đi đi, Cố lão thái thái nói, ta cũng không giữ con lại thêm nữa, sau này con sẽ hiểu, sớm quyết đoán đối với con và Lan Hoa đều là việc tốt. Cố Thế Hoành đứng lên đỡ Lục Anh. Lục Anh ngẩng đầu lên, tình cảm cuối cùng chiến thắng lý trí. Ánh mắt hắn đầy kiên định, Cố Thế Thúc, nếu người giao Lan Hoa cho con nhất định sẽ đối tốt với muội ấy, sẽ không để muội ấy chịu bất cứ ấm ức nào. Đây là cách nghĩ trong lòng hắn, nếu Cố gia vì vậy mà đồng ý, từ nay về sau hắn đều sẽ vì câu nói này mà cố gắng, Lục Anh hắn nhất định có thể làm được. Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần việc hắn hạ quyết tâm muốn làm, đều sẽ làm được. Chỉ cần hắn hứa, hắn sẽ làm được. Hắn hy vọng Cố gia có thể tin hắn. Cố Thế Hoành lại vẫn không gật đầu, nói, kết thân không phải việc của hai người các ngươi, Lan Hoa đã không có khả năng với ngươi. Bên tai Lục Anh như vang lên tiếng đổ vỡ giòn tan, âm thanh đó kéo dài tới sâu trong nội tâm của hắn. Cố gia đã vạch rõ ranh giới với Lục gia như vậy rồi. Trong ngực Lục Anh nặng trĩu, giống như bị một hòn đá đè lên, hắn thở không ra hơi, trán đã toàn là mồ hôi lạnh. Lúc này hắn không nghĩ tới tiền đồ, không nghĩ tới được mất nữa. Trong đầu hắn chỉ là hình bóng của Cố Lan Hoa. Từ khi nào Cố Lan Hoa đã đi tới tận sâu trong nội tâm hắn, hình bóng của nàng khắc sâu trong đầu hắn. Nhưng hắn dốc toàn lực, cuối cùng lại không cứu vãn được thái độ của Cố Thế Hoành. Ngón tay của Lục Anh co lại, cuối cùng nắm chặt thành màu trắng xanh, thân thể của hắn bắt đầu nhẫn nhịn một loại đau đớn như có nghìn vạn mũi kim đâm vào trong huyết mạch của mình. Cuối cùng hắn cúi người vái lại, dì tổ mẫu, Cố Thế Thúc, con là thật lòng thích Lan Hoa, xin hai người đừng dễ dàng hủy cửa hôn sự này như thế. Bên tai là sự im lặng, không có ai đáp lời hắn. Khóe miệng Lục Anh nổi lên một nụ cười đau khổ. Hắn quá hiểu cảm giác như vậy, bất luận hắn cố gắng bao nhiêu, đối với người khác mà nói đều không đáng nhắc tới. Giống như lúc dì nương bệnh nặng, hắn dùng hết tất cả sức lực muốn dành cho bà ấy một cơ hội sống sót, kết quả cuối cùng chỉ là sự chế giễu lạnh lùng. Hắn không nên lặp lại cảm giác đó nữa. Hắn không nên buồn như vậy nữa. nhưng lần này sao hắn vẫn rơi vào, trừng trừng nhìn mình rơi sâu vào hố bùn không thể rút ra. Vì sao chứ? Vì sao loại đau khổ này hết lần này tới lần khác lại tái diễn? Lục Anh cuối cùng quay đầu loạng choạng đi ra ngoài. Ngoài phòng, ánh mặt trời trên đầu đã bị mây che đi, gió lướt qua má hắn, khiến hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Lục Anh ra khỏi cửa, Trình Di lập tức lên đón. Tam gia, người. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lục Anh, trong lòng Trình Di bỗng nhiên nảy sinh dự cảm không lành, có phải Cố gia bọn họ. Lục Anh nói, chúng ta về trước. Tuy đoán của Trình Di đã được chứng thực, không thì Tam gia sẽ không vội vàng rời khỏi như vậy. Trong lòng Trình Di trào dâng sự phẫn nộ và buồn bã. Cố gia vứt bỏ Tam gia như vậy, Tam gia là không muốn để Cố gia đứng ở đây xem trò cười, dù cả đầu mồ hôi lạnh, lại vẫn giả bộ như không có chuyện gì. Trình Di đỡ Lục Anh lên ngựa, Lục Anh tuột chân sắp rơi khỏi lưng ngựa, Trình Di vội kề vai tới, Lục Anh đạp lên vai Trình Di mới giữ vững được thân hình. Trình Di đã rất lâu chưa thấy bộ dạng này của Tam gia. Như người mất hồn, giống như đã mất đi chỗ dựa, hắn không nhịn được muốn khuyên Tam gia đôi câu, lại vì ở trước cửa Cố gia nên đành cắn răng nhẫn nhịn. Hai chủ tớ cưỡi ngựa rời khỏi Cố gia. Đi một lát, Lục Anh kéo ngựa lại, quay đầu nhìn về phía sau. Không biết đã qua bao lâu, Trình Di cuối cùng không nhịn được nói, Tam gia về thôi, Cố đại tiểu thư sẽ không bảo người đưa thư cho người đâu. Nếu tiểu thư muốn nói gì, sớm đã sai người tới nói rồi. Nữ tử nhà bình thường có thể sẽ bị trưởng bối gò bó, tiểu thư không phải người như thế. Nếu tiểu thư còn nghĩ tới Tam gia, tuyệt đối sẽ không phải kết quả hôm nay. Đúng thế, Lục Anh hơi hơi cười, sao hắn lại không biết chứ? Có lẽ hắn chỉ là muốn đứng ở gần nàng thêm một lát, nói không chừng hắn có thể tỉnh táo lại. Lan Hoa đi lại trong phòng, trời dần dần tối, đỉnh đầu dường như bị phủ bởi một lớp khói mù. Đại tiểu thư, A Mạc vào nói, có tin tức rồi. Lão Thái Thái và Lão Gia đã nói hủy hôn với Lục Tam Gia, Lục Tam Gia đã đi rồi. Không biết vì sao, trong lòng Lan Hoa vẫn thấy chua xót. Từ nay về sau hai người họ không còn liên quan tới nhau nữa. Chuyện kiếp trước, thật sự đều phải bỏ sau lưng. Ký ức kiếp trước đối với nàng mà nói, khiến nàng chiếm trọn cơ hội tốt, lại khiến nàng không thể không đối diện với sự đau khổ của sự lựa chọn. Kiếp trước Lục Anh bảo vệ nàng, nàng cũng dùng tất cả sức mạnh để báo đáp, không ai còn nợ ai nữa. Kiếp này nàng không thể hạ quyết tâm gả tới Lục gia, không chỉ vì nàng ghét người của Lục gia, nàng đã không thể sống dựa dẫm vào Lục Anh như kiếp trước, nàng muốn làm theo ý nguyện của mình đi giành lấy tương lai. Lục Anh là người tâm tư thâm trầm, cái hắn cần là người vợ toàn tâm toàn ý đồng hành cùng hắn, còn nàng không muốn lại rơi vào cuộc sống như thế nữa, là nàng chùng chân rồi. Đã như vậy, sớm quyết định đối với nàng và Lục Anh đều có lợi. Tới trước trạch viện của Lục gia, Trình Di vội đỡ Lục Anh xuống ngựa. Lục Anh vào cửa, vừa ngồi xuống liền dặn dò Trình Di, đi gửi thư cho Mẫn đại tiểu thư, bảo nàng ấy phải giúp ta đi nói với Lan Hoa. Nói tới đây Lục Anh ho một trận. Trình Di nhíu mày, Tam gia người sao phải khổ vậy, Cố gia đã muốn hủy hôn, người còn kiên trì làm gì, họ chính là mắt cao hơn đầu. Giờ Lục gia chúng ta là tình hình gì, lão gia qua đời rồi, còn Cố gia lại khác, Cố Thế Hoành giờ đã lập đại công được phong quan, Cố Lan Hoa. Hắn không dám nói chuyện của Bùi Khởi Đường, họ đương nhiên coi thường Tam gia đi nói có tác dụng gì. Lục Anh lắc lắc đầu, giờ trong tộc còn chưa có tin tức gửi tới, hôn ước của hai người vẫn còn, nếu hắn không thể khiến Cố gia hồi tâm chuyển ý, đợi khi ván đã đóng thuyền, thì thật sự không còn cách gì xoay chuyển nữa. Hắn không thể nhìn sự việc xảy ra như vậy, Phủ Hà Đông sao còn chưa có tin gì, nếu trong mấy ngày hắn có thể tra ra việc của Hứa Thiện năm đó, nói không chừng tất cả đều sẽ có chuyển biến. Trình Di ngay ra, theo lý mà nói, có lẽ có tin gửi về rồi, hắn tới giờ vẫn không hiểu, Tam gia rốt cuộc đang tra xét điều gì, hai nha đầu năm đó của Cố gia biết được chuyện gì. Lục Anh vẫy vẫy tay bảo Trình Di lui xuống, bắt đầu lật xem những chứng cứ hắn thu thập được. Trình Di ngầm sốt ruột, Tam gia sắp tới trường thi rồi, như vậy cũng không phải cách, Cố gia cũng quá nhẫn tâm, sao có thể cho Tam gia đã kích lớn như vậy vào lúc này chứ. Trình Di vừa đi khỏi, ngẩng mặt liền nhìn thấy Ngân Xuân đưa một người phụ nữ đi tới. Ngân Xuân tươi cười, nhìn thấy Trình Di liền hành lễ, nghe nói Tam gia về rồi, chỗ Phủ Hà Đông có tin rồi. Trùng hợp vậy. Trình Di ngạc nhiên, chỗ Cố gia vừa hủy hôn, việc Tam gia tra xét liền có đầu mối. Nghĩ tới đây hắn liền đưa mắt nhìn người phụ nữ đó, lẽ nào đây chính là nha hoàn Cố gia mà Tam gia muốn tìm đó. Ngân Xuân đưa người phụ nữ tới hành lễ với Lục Anh. Ngân Xuân cười nói, đây là Tam gia chúng ta, Tam gia hỏi ngươi điều gì, ngươi cứ nói đúng sự thật là được rồi, sau này chắc chắn có lợi cho ngươi. Trong mắt người phụ nữ đó lộ ra chút do dự, dường như còn chưa thể hạ quyết tâm. Nên Xuân thấy thế tiếp tục khuyên, chúng ta không phải đã nói xong rồi sao, 100 lạng bạc đủ cho ngươi sống sung sướng, hơn nữa Cố gia đã bán ngươi rồi, ngươi việc gì phải thay họ giữ bí mật nữa. Nói rồi dừng lại, Cố đại thái thái Hứa thị đã bị giam trong đại lao, cũng bị Cố gia bỏ rồi, ngươi yên tâm, Hứa thị sẽ không báo thù ngươi đâu. Người phụ nữ đó giọng nói run rẩy, nhưng ta nghe nói, Cố đại tiểu thư rất lợi hại, nàng ta ở Thái Nguyên. Vậy sợ gì? Nên Xuân nói, Tam gia chúng ta và Cố đại tiểu thư có hôn ước, nếu là Cố đại tiểu thư trách tội xuống, Tam gia xin cho ngươi là được rồi. Sắc mặt của người phụ nữ đó hơi giãn ra một chút, nhanh chóng nhìn Lục Anh một cái. Lục Anh nói, ngươi là Thu Lan. Thu Lan gật đầu, cuối cùng mở miệng, ta và Hà Hương đều hầu hạ bên cạnh Cố đại thái thái. Cố đại thái thái bảo nha bà bán chúng ta đi, đó là vì chúng ta biết một bí mật của Cố đại thái thái. Lục Anh nhìn Ngân Xuân một cái, Ngân Xuân vội vã lui ra. Trong phòng không còn ai khác, Thu Lan mới tiếp tục nói, chúng ta đều cảm thấy cái thai của Cố đại thái thái có vấn đề, bà ta mang thai khi đại lão gia ra ngoài thu mua hạt giống chưa về. Sắc mặt Lục Anh bất ngờ, vì sao các ngươi lại nghĩ như vậy? Thu Lan nói, tháng đại lão gia không có ở nhà đó, đại thái thái về nhà mẹ đẻ mấy ngày, sau khi từ nhà mẹ đẻ về bụng luôn không tốt. Khi Hà Hương trực đêm, còn nhìn thấy đại thái thái lén nôn mấy lần, Hà Hương quan tâm sức khỏe của đại thái thái, đề xuất mời Lan Trung vào phủ xem, lại bị đại thái thái mắng cho một trận. Sau đó đại thái thái lấy lý do chăm sóc lão thái thái của Hứa gia lại về nhà mẹ đẻ. Sau khi về Hứa gia liền phái cả hai chúng ta đi, một mình tới Am Đường sống một thời gian, nói là cầu phúc cho Hứa nhị thái thái. Bà ấy rõ ràng chính là muốn tránh né mọi người, để không bị phát hiện ra bất thường. Lục Anh lạnh nhạt nói, những điều này không chứng minh được gì cả, chẳng qua là suy đoán của các ngươi. Thu Lan nghĩ kỹ càng, nhưng nếu chỉ là suy đoán, đại thái thái vì sao muốn bán chúng ta? Hơn nữa ta còn biết một việc, ta nghe thấy đại thái thái ở trong Am Đường khóc rất thương tâm, nếu không có gì, vì sao bà ấy phải khóc thế? Những điều Thu Lan nói khiến người ta thật sự nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng gì. Lục Anh nói, ngươi có chứng cứ gì xác thực không? Thu Lan nghĩ một lát lắc đầu, nếu chúng ta có chứng cứ, năm đó đã nói thẳng với Cố đại lão gia rồi, cũng không đến nỗi lưu lạc thế này. Nói rồi ánh mắt lóe sáng, Lục Tam gia nghi ngờ thân phận của Cố đại tiểu thư sao? Có lẽ là vì hai nhà muốn kết thân, không muốn lấy con hoang về phải không? Lỡ ngày nào đó Giang Phu tìm tới cửa, hoặc là Hứa thị nói sai lời, thanh danh của Cố đại tiểu thư cũng không còn nữa, nhà chồng cũng phải chịu liên lụy theo. Lấy con hoang, Lục Tam gia sau này cũng đừng trông mong có quan danh tốt gì. Cho nên Lục gia điều tra rõ có lẽ có thể ép xuống. Thu Lan vội nói, Tam gia, lời này ngài đừng hỏi nô tỳ chưa từng nhắc với người khác. Nhưng nhân lúc ngài còn chưa lấy Cố đại tiểu thư vào cửa, cũng thật sự nên cân nhắc xem, suy cho cùng giấy không gói được lửa, việc này bất cứ lúc nào cũng có thể cháy lên, đặc biệt là thanh danh của Cố đại tiểu thư đó bên ngoài, nói không chừng phụ thân sinh đã nhắm vào rồi, chẳng qua là muốn chọn đúng thời cơ mới tới cửa thôi. Mặt của Lục Anh lạnh tanh, không có chứng cứ ngươi dám nói bừa, chả trách bị nhà chủ đuổi khỏi cửa. Thu Lan mở to mắt, Lục Tam gia, cái này là người bảo người tìm nô tỳ hỏi. Nếu không phải như vậy nô tỳ không dám nói bừa, nói rồi dừng lại. Nếu không người bảo người đi tìm Hà Hương, chỉ cần tìm được Hà Hương tất cả đều rõ ràng rồi. Hà Hương lén nói với nô tỳ, bà ta từng thấy Giang Phu đó, còn nói Giang Phu đó xuất thân thư hương môn đệ, không ngờ lại là loại người đó. Trong lòng Lục Anh trầm xuống. Người Hà Hương nói có thể là phụ thân không? Nếu Hứa thị tư thông với phụ thân, Lục gia và Cố gia đều ở Trấn Giang, há không phải càng tiện sao? Nhà mẹ đẻ của Hứa thị lại ở Hàng Châu, phụ thân không thể nào chê gần tìm xa đuổi tới Hàng Châu. Hứa thị mang thai về lại nhà mẹ đẻ, hiển nhiên là muốn tìm người thương lượng đối sách. Nếu không phải Lục Văn Hiển thì rốt cuộc trước khi Lục Văn Hiển chết muốn nói điều gì? Là muốn vạch trần thân thế của Cố Lan Hoa. Những điều này đều phải tra xét từng chút một. Lục Anh đang nghĩ ngợi, quản sự ở ngoài cửa bẩm báo, Tam gia, Từ đại nhân tới rồi. Lục Anh dặn dò Ngân Xuân đưa Thu Lan xuống, tới cửa đón Từ Sĩ Nguyên vào thư phòng. Trong thư phòng vô cùng sạch sẽ, sách trên bàn còn chưa mở, Từ Sĩ Nguyên nhìn thấy vậy, hơi cười, xem ra ngươi đã nắm chắc rồi, nhưng có câu nhân lúc nóng rèn sắt, cũng không nên lơi lỏng như thế. Hạ nhân Từ gia đặt một hộp điểm tâm lên bàn. Từ Sĩ Nguyên nhìn Lục Anh đầy quan tâm, bệnh đã đỡ hơn chưa? Mấy ngày nay phải bồi dưỡng tinh thần, đồ đem tới cống viện cũng phải chuẩn bị sẵn, tránh để trong lúc hoang mang xảy ra sơ suất. Lục Anh gật gật đầu, đều đã chuẩn bị xong rồi. Từ Sĩ Nguyên rất vui, ông ta ngồi xuống nói, Chỗ Hình vợ ta cũng giúp ngươi chào hỏi, đợi kết thúc khẩu thí lại gọi ngươi tới hỏi chuyện vụ án của Hàn Đình Di cơ bản đã có kết quả, có lẽ sẽ không làm khó ngươi. Lục Anh không ngờ nhanh như vậy đã có kết luận. Trước khi có kết quả khảo thí, vốn không cần quá lo lắng, nhưng việc Cố Gia hủy hôn giống như một hòn đá đè nặng lên ngực hắn. Phát hiện sắc mặt Lục Anh hơi thay đổi, Từ Sĩ Nguyên nói, làm sao vậy? Lục Anh vội nói, học sinh không sao, để Từ đại nhân nhọc lòng rồi. Từ Sĩ Nguyên gật gật đầu, ta và ngươi quen nhau lâu như vậy ở Chân Định lại cùng giữ thành trì. Trong lòng ta vô cùng thích ngươi, giống như đối đãi với vãn bối của mình, sau này ngươi cứ gọi ta Từ Tam Thúc đi. Có lẽ là chịu lạnh nhạt ở Cố Gia, hành động lúc này của Từ Sĩ Nguyên khiến Lục Anh cảm thấy vô cùng thân thiết. Không đợi Lục Anh lên tiếng, Từ Sĩ Nguyên nói tiếp, ngươi có biết triều đình muốn thẩm vấn lại vụ án Khánh Vương mưu phản không? Nghe nói Khánh Vương mưu phản là thái tử và tay hạ Lý Thường Hiển liên thủ hãm hại. Nói rồi dừng lại, có thể thấy hoàng thượng đã hạ quyết tâm trừng trị thái tử, triều đường lần này khó tránh khỏi dao động. Nhưng, việc này đối với ngươi mà nói trái lại là việc tốt. Sau khi thái tử ngã xuống, sẽ liên lụy không ít quan viên. Triều đình đang cần nhân tài, Thiên Minh Kinh lại sớm hơn thi tiến sĩ, nếu ngươi giành được thứ hạng tốt, nhất định có thể vào viện hàn lâm. Lục Anh vô cùng kinh ngạc, không ngờ Từ Sĩ Nguyên có thể nói cho hắn nghe về sự biến hóa của chính cục hiện tại. Từ Sĩ Nguyên cười nói, việc viện hàn lâm khuyết chức cơ bản đã định xong, cũng là ngươi may mắn, không thì e là còn phải qua dăm ba năm nữa, cho nên bất luận ngươi làm thế nào cũng phải có tên trên bảng. Đây chính là mục đích Từ Sĩ Nguyên tới, khuyên hắn nhất định nắm chắc cơ hội lần này. Từ Sĩ Nguyên nói, tân quý bên cạnh hoàng thượng Bùi Khởi Đường kia mới 16 tuổi, nếu ngươi có thể vào làm quan sớm, con đường sau này sẽ dễ đi hơn, đợi tới tầm tuổi ta nhất định đã mặc sức vùng vẫy. Hơn nữa ngươi không phải còn có một hôn sự sao, vừa hay khi có tên trên bảng mời học chính đại nhân ra mặt đề thân, như vậy cũng là vui càng thêm vui. Nghe thấy lời này của Từ Sĩ Nguyên, trái tim vốn đã buồn bực của Lục Anh từ từ thoải mái lên. Hắn biết cái gì gọi là thời gian không đợi người, bỏ lỡ một lần cơ hội, nói không chừng cũng không đợi được lần sau nữa. Giờ là thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn phải giành lấy tương lai cho mình. Giống như Từ Sĩ Nguyên nói, Bùi Khởi Đường tuổi tác tương đương với hắn, đều đã trở thành tân quý bên cạnh hoàng thượng. Nghĩ tới đây, Lục Anh lại nghĩ tới lời Bùi Khởi Đường nói trong hẻm đó. Chính là vì thân phận khác biệt lớn lao, Bùi Khởi Đường mới dám không hề kiêng dè như thế. Nếu hắn bại trong hôm nay, tương lai cũng sẽ không có ai thương xót cho hắn, Cố Gia càng sẽ không vì vậy mà áy náy trong lòng, hứa gả lan hoa cho hắn. Trái lại, đợi khi hắn mời người tới đề thân, nói không chừng Cố Gia nhìn thấy thành ý của hắn sẽ đồng ý. Lục Anh đứng lên, ta có vài câu hỏi muốn thỉnh giáo Từ Tam Thúc. Từ Sĩ Nguyên hơi hơi cười, được, ta giúp ngươi nghiên cứu, trong mắt cũng lộ ra sự vui vẻ. Mẫn Giang Thần ngây ra nhìn Trình Di, ngươi nói cái gì? Trình Di kiềm chế sự oán hận trong lòng, Cố Gia đã hủy hôn với Tam Gia chúng ta, Tam Gia rất sốt ruột, vừa nãy suýt chút ngã từ trên ngựa xuống. Trong ánh mắt Mẫn Giang Thần toàn là hoang mang, vậy giờ thì sao, Tam Gia nhà ngươi giờ thế nào rồi? Trình Di vội nói, Tam Gia bệnh càng nặng hơn rồi, cũng không biết có thể vượt qua Thiên Minh Kinh không? Sao lại như vậy? Mẫn Giang Thần dù thế nào cũng không ngờ, sau khi Cố Thế Thúc trở về, việc đầu tiên là hủy hôn sự của Lục Gia. Lan Hoa biết không? Mẫn Giang Thần nhìn Trình Di, các ngươi có nói với Lan Hoa không? Trình Di biết cứ coi như tức giận nữa cũng không thể ở trước mặt Mẫn đại tiểu thư quở trách Cố đại tiểu thư, thế là cúi đầu né tránh ánh mắt của Mẫn Giang Thần. Tam Gia từ đầu chí cuối đều chưa gặp được Cố đại tiểu thư, cũng không biết đây có phải ý của Cố đại tiểu thư không? Không phải, Mẫn Giang Thần lập tức nói, Lan Hoa khẳng định không phải ý này, nàng biết Lan Hoa từ nhỏ đã thích Lục Anh, những điều đó đều là nàng để tâm, hơn nữa khi ở Trấn Giang, nàng dùng Lục Anh trêu chọc Lan Hoa dù tuổi còn nhỏ lại đã vô cùng không tự tại, rõ ràng để tâm tới Lục Anh. Bảo Lục Tam Gia đừng lo, Mẫn Giang Thần nói, ngày mai ta tới Cố Gia hỏi Lan Hoa, nếu có tin lập tức bảo người nói cho các ngươi. Biết rõ Mẫn đại tiểu thư sẽ mang đến kết quả như nhau, Trình Di vẫn là hành lễ cảm ơn. Đại tiểu thư là người tốt, nếu Cố đại tiểu thư thật sự đã hạ quyết định, thì xin người bảo Cố đại tiểu thư chăm trước một chút, giúp ổn định Tam Gia trước. Dù là lừa Tam Gia cũng được, để ngài ấy đừng quá buồn bã, phải vượt qua được Thiên Minh Kinh đã. Tam Gia chúng ta đã chuẩn bị cho cuộc thi này nhiều năm như thế, không thể đến cuối cùng lại trắng tay. Đến lúc đó Cố Gia có thể sống cuộc sống của họ, Tam Gia chúng ta thì nên làm thế nào đây? Mẫn Giang Thần đã suy nghĩ về tình hình Lan Hoa lúc này. Lan Hoa giờ nói không chừng đã sốt ruột quay cuồng, có thể à mạc. A Quỳnh đều bị hạn chế trong phòng, đến Tiêu Ấp cũng không thể ra ngoài. Không thì Lan Hoa sẽ phái người gửi thư cho nàng. Cố Thế Thúc cũng thật ác độc, lại cắt đứt nhân duyên của Lan Hoa và Lục Anh như vậy. Mẫn Giang Thần nói, ta sẽ chuyển lời tới, ngươi cũng khuyên Lục Tam gia, rất nhiều việc Lan Hoa cũng không có cách nào, suy cho cùng hai nhà kết thân là ý của trưởng bối hai bên. Dù Lan Hoa có thể đưa người tới vệ sở, việc chung thân đại sự vẫn phải nghe theo lệnh phụ mẫu. Trình Di nghĩ tới bộ dạng Cố Lan Hoa toàn thân là máu xử lý vết thương cho thương binh, đến nam tử bình thường còn không bị kịp. Cố Lan Hoa làm việc quyết đoán, cứng rắn như vậy, nhưng Tam gia và Mẫn Giang Thần đều vẫn cho rằng Cố Lan Hoa là thân bất do kỷ. Cố Lan Hoa rốt cuộc dùng thủ đoạn gì có thể khiến những người này tin tưởng nàng ta đến vậy? Mẫn Giang Thần dặn dò Trình Di, ngươi về đi. Trình Di không tiện nói thêm gì nữa, cung kính lui ra ngoài. Trong lúc Mẫn Giang Thần suy nghĩ, nha hoàng tới bẩm báo, phu nhân đang tìm tiểu thư đó, mấy vị phu nhân ở tiền viện muốn xem tranh chữ tiểu thư viết. Mẫn Giang Thần thở dài, dù nàng không gả tới Tây Hạ, trong nhà cũng đã khua chiên gõ mõ sắp xếp cho nàng các loại yến tiệc, nữ tử của Đại Tề đều là như vậy, họ đâu có lúc nào có thể kiểm soát được hôn sự của mình chứ. Nếu Cố gia đã quyết định muốn hủy hôn, Lan Hoa làm sao kháng cự được? Mẫn Giang Thần nhíu mày, đổi lại là nàng nên làm thế nào? Lan Hoa nhìn hộp thức ăn trên bàn, nàng không ngờ từ phu nhân lại sai người đưa điểm tâm tới. Nếu không phải phụ thân có mặt, tổ mẫu nhất định sẽ trả lại lễ vật này. Tác phong bảo thủ của Từ lão phu nhân và Từ Tùng Nguyên giống như những chiến sĩ đại phu hiện giờ trên triều đường Đại Tề, miệng toàn là lễ nghi đạo đức, gặp ai cũng muốn dạy dỗ một lượt. Nhưng Từ phu nhân lại rất tốt, con người rất ôn hòa, cũng rất tỉ mỉ, bộ dạng dịu dàng giống như người mẫu thân vậy. Lan Hoa ngớ người, sao nàng lại có suy nghĩ như vậy? Tiêu Mama lấy bánh từ trong hộp ra, một khay bánh hạt dẻ, một khay bánh hoa cúc, còn có một khay điểm tâm nhỏ tinh xảo, trông còn nhỏ hơn lòng đỏ trứng gà, mỗi một viên bên trên đều phủ đường và hạt thông. Mắt Tiêu Mama sáng, khi hạ nhân Từ gia đưa tới đặc biệt nói là Từ phu nhân chính tay làm, không ngờ Từ phu nhân lại khéo tay như vậy. Lan Hoa cầm điểm tâm lên nếm, độ ngọt vừa phải không ngấy, rất ngon. Lan Hoa giữ lại một khay, cái còn lại đặt vào trong hộp đồ ăn, dặn dò Tiêu Mama, giao hộp cho Ngô Đồng, bảo Ngô Đồng đưa điểm tâm tới chỗ Hàn đại nhân, nói với Hàn đại nhân, đây là do Từ phu nhân làm, như vậy trong lòng Hàn Đình Chi sẽ có chút an ủi. Dù nói Hàn Đình Chi là Bùi Khởi Đường giấu đi, nhưng Ngô Đồng chắc chắn biết tung tích của Hàn Đình Chi. Lan Hoa giao phó xong mới đến thư phòng tìm Cố Thế Hoành, Cố Thế Hoành đến Hoàng Thành Ti một chuyến tâm sự trùng trùng, bất luận là vì Hứa thị hay là chuyện khác, Lan Hoa đều muốn giúp phụ thân chia sẻ chút ưu phiền. Cố Thế Hoành cầm một cuốn sách đờ đẫn, nhìn thấy Lan Hoa lập tức cười vẫy tay, sao còn chưa nghỉ ngơi? Phụ thân đang nghĩ gì? Lan Hoa nhìn một cái, trong tay Cố Thế Hoành là một cuốn sách dược liệu, khi Cố Thế Hoành ở Tây Hạ, chính là dùng dược liệu gửi tin tức cho lão nhạc. Hôm nay thêm thuốc gì, ngày mai bớt thuốc gì, đơn giản báo tin tức quan trọng cho người cần biết. Cố Thế Hoành ngước lên nhìn Lan Hoa, Lan Hoa dù tuổi nhỏ, nhưng đã có thể một mình đảm đương, có lẽ làm quan đối với Cố gia mà nói là một việc lớn, cũng nghĩa là Lan Hoa có thể phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Cố Thế Hoành nghĩ tới đây liền nói, ta muốn giao hết việc làm ăn trong nhà cho con, bảo lão nhạc, Chu Thăng sau này chỉ nghe con sắp xếp, từ giờ có việc gì, đều không cần nói với ta nữa, con không cần nói cho ta đã bảo họ làm gì, làm thế nào. Lan Hoa nghe xong ngẩn ra, ý của phụ thân là muốn tách việc trong triều đình và việc trong nhà. Cố Thế Hoành nói, ta ở trong nha môn, e là có rất nhiều việc không thể theo ý mình, đến lúc đó trái lại hai đằng đều khó, ta cái gì cũng không biết, Cố gia chúng ta sẽ an toàn. Ý của phụ thân là dù sau này ông ấy vì việc của triều đình bị tội vào ngục, người khác cũng không thể tra ra manh mối gì từ trong mồm ông ấy, vì ông ấy không biết gì cả. Lời này khiến người ta nơm nớp lo sợ, nhưng nghĩ kỹ lại, biết đây là một chủ ý cực tốt của phụ thân. Phụ thân biết ít, bất luận bị người ta thăm dò thế nào, cũng sẽ không lộ ra manh mối, cho nên cũng an toàn hơn. Phụ thân an toàn, Cố gia cũng sẽ an toàn. Hơn nữa phụ thân đã là quan viên triều đình, không thể lén bảo lão nhạc, Chu Thăng làm việc, cũng không thể nhúng tay vào việc buôn bán dược liệu của Cố gia nữa. Lan Hoa suy nghĩ giây lát, gật gật đầu, đã quyết định đi con đường nào, thì phải đi về hướng con đường đó, bất luận xảy ra thay đổi gì, cũng tích cực ứng phó. Cố Thế Hoành đưa cuốn sách trong tay cho Lan Hoa, hai cha con chúng ta hiểu rất rõ những điều này, sau này con nắm giữ gia đình, nếu có chỗ nào không lo được, có thể bảo tam thúc, tứ thúc của con giúp đỡ. Nói rồi mở sách dược liệu ra, ta dạy con cuốn sách này dùng thế nào. Phụ thân tay của Lan Hoa lướt trên cuốn dược liệu. Người không cần nói những thứ này cho con nghe, vì con cũng sẽ không dùng nó để gửi tin nữa. Người chỉ cần giao người cho con, bảo họ đi theo con, việc còn lại cứ để con tự làm. Trong lòng Cố Thế Hoành thoáng kinh ngạc, trên mặt Lan Hoa lộ ra vẻ kiên định, tự tin. Người làm phụ thân như ông ấy lại không bằng con gái, muốn giao những cái này cho Lan Hoa, đâu còn cần cuốn sách này, không thì tất cả mọi người vẫn sẽ gửi tin như vậy, giao với không giao có ý nghĩa gì nữa. Lan Hoa giúp Cố Thế Hoành bưng một tách trà nóng, phụ thân không cần sốt ruột, chúng ta có thể từ từ làm. Đúng thế, ông ấy vội cái gì, dù ông ấy không ở nhà, Lan Hoa cũng vẫn tìm được Lão Nhạc, ông ấy rất yên tâm giao những việc này vào tay Lan Hoa. Cố Thế Hoành đưa tay ra nhẹ nhàng chỉnh lại búi tóc của Lan Hoa, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Phụ thân sẽ không gò bó con như những nữ quyến nội trạch bình thường đó, nhưng con nhất định phải bình an trưởng thành, sau này thành thân sinh con. Sống mũi Lan Hoa cay cay, nước mắt suýt chút rơi xuống, nàng nhẹ gật đầu. Phụ thân yên tâm, con nhất định làm được, sau này người sẽ con cháu đề huề, tổ mẫu cũng sẽ trường thọ an khang. Từ phòng Cố Thế Hoành đi ra, Lão Nhạc đã đứng trong viện đợi báo cáo với Lan Hoa. Sau khi Cố Thế Hoành trở về, việc Lan Hoa dặn dò xuống, Lão Nhạc cũng đều làm tốt hết. Nghe nói Cố Thế Hoành đến Hoàng Thành Ti, Lão Nhạc và Chu Thăng càng không hẹn mà cùng tới thư phòng của Cố Thế Hoành nghe tin. Nhìn thấy Cố đại tiểu thư đi ra, nét mặt ung dung điềm tĩnh, không biết làm sao Chu Thăng thở phào nhẹ nhõm. Lan Hoa dặn dò Chu Thăng, đầu giờ thìn ngày mai tới phòng ta một chuyến. Kết quả họ suy đoán đã trở thành hiện thực. Tất cả sát tử trong tay lão gia đều giao cho đại tiểu thư, trong lòng Chu Thăng dù không nỡ nhưng cũng không lo lắng, vì người có thể thay lão gia cũng chỉ có đại tiểu thư. Lan Hoa đưa Lão Nhạc về phòng nói chuyện. Hàn gia thế nào rồi? Lan Hoa hỏi. Lão Nhạc nói, rất hỗn loạn, Hàn đại lão gia đến nhà hình bộ Thị Lan, kết quả bị chặn ở ngoài cửa, môn đình Hàn gia vô cùng vắng vẻ. Ngoài người của Hàn gia ra vào, không thấy bất cứ ai tới cửa. Đã tới bước này, gần như tất cả mọi người đều sẽ cho rằng Hàn Đình chi chết chắc rồi. Vậy thì cũng tới lúc họ nên động thủ, Ngô Đồng bày hộp thức ăn trước mặt Hàn Đình Chi. Hàn Đình Chi mở hộp thức ăn ra, kinh ngạc nhìn bánh bên trong, đây là ai đưa tới? Ngô Đồng nói, là Từ phu nhân tặng cho tiểu thư nhà ta. Hàn Đình Chi nhất thời ngỡ ngàng, Từ phu nhân chính là tỷ tỷ, đây là bánh tỷ tỷ chính tay làm, không ngờ ông ấy còn có thể ăn được những thứ này. Bùi Khởi Đường ngồi đối diện nhìn Ngô Đồng một cái, Lan Hoa đã biết đưa điểm tâm cho Hàn Đình Chi, nhất định cũng đoán ra hắn ra khỏi phủ Vinh Quốc Công, sẽ tới chỗ Hàn Đình Chi. Nhưng lại không cho hắn cái gì. Dù nói có Hàn Đình Chi ở đây rất nhiều việc không tiện, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Bùi Khởi Đường đi ra khỏi cửa phòng gọi Ngô Đồng lại, Cố đại tiểu thư có giao phó gì không? Ngô Đồng lắc lắc đầu, không có, đại tiểu thư không nói gì cả. Lẽ nào Lan Hoa không muốn biết Hàn Chương dạy dỗ hắn thế nào sao? Hắn đều lắng nghe kỹ càng, cung kính lễ độ làm theo, sợ khiến Hàn Chương không vui. Khi hắn ra khỏi phủ Vinh Quốc Công, còn bị Vân Thường nhìn một lượt. Những điều này Lan Hoa đều không muốn biết sao. Bùi Khởi Đường nói, hôm nay tâm trạng Cố đại tiểu thư thế nào? Ngô Đồng nhìn bộ dạng đáng thương của công tử, cũng rất muốn nói gì đó an ủi. Hắn cố gắng nhớ lại bộ dạng của đại tiểu thư. Hôm nay đại tiểu thư hình như hơi không vui. Ngô Đồng đột nhiên nghĩ ra, đại tiểu thư thật sự không vui. Trên mặt Bùi Khởi Đường vốn lạnh nhạt, lại vẫn không tránh hỏi hơi hơi ngay ra, lập tức trong mắt tuôn ra chút vui vẻ. Lan Hoa có phải vì lo cho hắn không, trên miệng nàng không nói, nhưng trong lòng vẫn là có chút để tâm tới hắn. Ngô Đồng cảm thấy công tử như biến thành một đóa hoa, hắn cũng ha ha cười lên ngốc nghếch. Ánh mắt Bùi Khởi Đường lấp lánh phát sáng, còn có gì khác không? Ngô Đồng nhìn công tử vui vẻ bèn nói tiếp, Cố đại tiểu thư không vui, đó là vì Lục Anh tới Cố gia, Cố đại lão gia muốn hủy hôn với Lục gia. Trong lòng đại tiểu thư đương nhiên buồn rồi, hôn sự của đại tiểu thư sắp không còn nữa, tiểu thư không thể gả tới Lục gia, người không được làm con dâu của Lục gia nữa. Hắn nói không sai thì phải, khi hắn nghe thấy tin tức ngồi trên nóc nhà nghỉ cả nửa ngày. Con gái không phải đều muốn gả đi sao? Hủy hôn rồi, Cố đại tiểu thư không gả được cho ai nữa. Ngô Đồng vốn đang hứng thú nói, đột nhiên cảm giác được sự lạnh toát trên đỉnh đầu, hắn không nhịn được ngẩng mặt lên, nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn như hàn băng của Bùi Khởi Đường. Ngô Đồng rùng mình, nụ cười cũng cứng ngắc trên mặt, công tử không phải thích nghe việc của đại tiểu thư sao? Sao đột nhiên lại tức giận? Ngô Đồng khóc không ra nước mắt, há hốc mồm miệng, không biết mình nói sai chỗ nào. Ta, Ngô Đồng lắp ba lắp bắp, ta đi trước đây. Sớm biết vậy hắn đưa đồ xong liền quay đầu về luôn, sớm biết vậy hắn nên giống như Phùng sư phụ đến không hình đi không bóng. thấy tình thế không tốt liền vèo vèo biến mất trong màn đêm. Trong lòng Ngô Đồng đang nghĩ ngón chân sắp rời đi, nhưng cố gắng hồi lâu phát hiện mình vẫn ở chỗ cũ, vì cánh tay hắn đã bị công tử nắm trong tay. Thì ra tâm trạng Lan Hoa không tốt không phải vì hắn, sắc mặt Bùi Khởi Đường hơi bất ngờ, nói rõ rồi đi. Ngô Đồng nuốt ực một cái, chỉ đành kể lại một lượt việc Lục Anh tới nhà. Chính là như vậy, không có gì khác nữa. Bùi Khởi Đường thả lỏng tay, Ngô Đồng chớp mắt đã biến mất. Cố gia và Lục gia hủy hôn rồi. Nghe thấy tin này, Bùi Khởi Đường lại không vui lắm, trái lại trong lòng càng trở nên lo lắng. Then chốt nhất là, trước và sau khi hủy hôn Lan Hoa đều không gặp mặt Lục Anh. Cố lão thái thái, Cố Thế Hoành có hủy hôn với Lục gia hay không không phải việc quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất phải xem thái độ của Lan Hoa đối với việc này, nàng có thể đồng ý hủy hôn là đã đi ra một bước. Tiếp theo quan trọng nhất là, nàng gặp mặt Lục Anh sẽ nói gì. Hủy hôn thành công hay không ở ngay lần này, phải xem Lục Anh có thể có cách gì khiến Lan Hoa hồi tâm chuyển ý. Bùi Khởi Đường nghĩ tới vẻ yên lặng suy nghĩ của Lan Hoa mỗi khi gặp vấn đề khó. Bí mật ẩn giấu trong lòng nàng đó, có thể xuất hiện quấy phá trong đêm, khiến nàng không thể chợp mắt. Bùi Khởi Đường hoàn hồn, bước nhanh vào trong phòng. Hàn Đình Chi vừa ăn bánh, trên mặt đã tỉnh táo hơn vài phần, lột bỏ vẻ mệt mỏi và uể oải vừa rồi. Lan Hoa luôn biết người khác lúc này cần gì. Hàn Đình Chi nói, Bùi tướng quân không phải đang muốn điều tra thái tử sao, ta cảm thấy lần này là cơ hội tốt, Bùi tướng quân có thể ngoài mặt điều tra thái tử, sau lưng đi tìm hiểu nội tình Sương quân. Hàn Đình Chi nói, mấy năm nay Đường Bân thừa cơ hội Sương quân lơi lỏng, tham ô quân tư, chỗ tiền bạc này không ít, nhiều tiền như vậy Đường Bân không thể bỏ hết vào túi mình. Ai cũng biết Đường Bân là người của Thái hậu, Đường gia mỗi năm đều sẽ nhờ Tây Trang Vương tặng quà cho Thái hậu nương nương, cho nên không ai dám động vào hắn. Nhưng lâu ngày như vậy Sương quân không đủ, cấm quân e là cũng sẽ thiếu hụt, tới lúc đó Đại Tề nhất định không chịu được ngoại địch xâm nhập. Bùi Khởi Đường nói, từ thời Tiên Hoàng đã có Sương quân tới bước hôm nay đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nói tới đây, trước mắt Bùi Khởi Đường đột nhiên sáng lên, hắn ngẩng đầu lên, Hàn Đình Chi đối diện lại không phát hiện ra sự thay đổi tình cảm của hắn. Bùi Khởi Đường vô cùng nhớ những ngày tháng cùng Lan Hoa phân tích thế cục, dù chỉ là một ánh mắt của hắn, Lan Hoa đều sẽ hiểu hắn đang nghĩ gì. Bất luận thế nào, phải bắt được Đường Bân trước. Bùi Khởi Đường đi ra khỏi chỗ ở của Hàn Đình Chi, không biết lúc nào đã tới bên ngoài cửa Cố gia, Bùi Khởi Đường tung người xuống ngựa, dặn dò Bùi Tiền, ngươi kéo ngựa về nhà trước, nếu trưởng bối trong nhà hỏi, ngươi cứ nói trong nha môn còn có vài việc, ta về nhà muộn một chút. Bùi Tiền ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trời đã tối, thiếu gia là muốn làm gì, biết rõ không ngăn được, hắn chỉ có thể nói, tiểu nhân vẫn là đưa ngựa tới con hẻm đối diện, khi thiếu gia dùng cũng tiện hơn nhiều. Bùi Khởi Đường gật gật đầu, mượn cây lớn bên cạnh nhảy lên tường Cố gia. Nghe thấy tiếng động, Ngô Đồng lập tức lao tới, phát hiện là Bùi Khởi Đường lập tức dừng lại, mặt nhăn mày nhó, chẳng lẽ công tử đuổi tới đây để đánh hắn sao? Bùi Khởi Đường làm động tác im lặng, men theo bờ từng đi tới nội trạch của Cố gia, dẫm lên cây đa vừa hay có thể nhìn thấy tình hình trong viện của Lan Hoa. Cách xa như vậy, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn trong phòng. Đèn còn sáng, Lan Hoa còn chưa ngủ. Không biết bao lâu sau, đèn trong phòng mới tắt, Bùi Khởi Đường mới thở phào, nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống. Ngô Đồng gãi gãi đầu, thiếu gia rốt cuộc vì sao tới, không phải chỉ là nhìn ngọn đèn đó chứ, cây đèn đó có gì kỳ lạ sao? Từ lão phu nhân cũng khó ngủ cả đêm. Bà ấy đúng là không ngờ Cố Thế Hoành lại làm quan, triều đình hiện giờ càng ngày càng không ra gì, tùy tiện để một người làm quan, còn là chính lục phẩm. Khi đó Tùng Nguyên mất mấy năm mới lên được chính lục phẩm. Người khác vất vả mới có được, dựa vào cái gì Cố Thế Hoành hắn một bước đã vượt qua nhiều bậc như vậy. Càng đáng sợ hơn là cả kinh thành đều đang bàn tán chuyện này, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn vào Cố gia, vì đây là hoàng ân chưa từng có. Sự ban ân này đại diện cho hai việc, một là sự tín nhiệm của hoàng thượng, hai là vinh hoa phú quý của Cố gia. Cố gia là nhặt được lợi lớn. Theo lý mà nói, ngày mai Cố gia nên đến Từ gia bái tạ, đến lúc đó bà ấy phải đối đãi với Cố lão thái thái thế nào?